Hồi nãy thì như ở trong nước, giờ lại chẳng khác xa dưới vũng lầy. Lực cản tăng lên không chỉ gấp 10 lan lực nghẹp tê. Hơ. To. Dơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Tiểu quân đứng trong mây mù tái mơ. À. Tê. Quy. Quy. To. Bên dưới. Cái hình tròn trống không đang điên cuồng mở rộng phạm vi. Gã nhìn chòng chọc vào nó. Mặt trắng gian mươi trượng trăm trượng toàn thân đồ tiểu quân lạnh buông người vừa bay ra khỏi phủ thành chủ vừa vặn thấy màn thảo kiếm bay lên trời cả bọn chẳng ai nói tiếng nào. Thảo kiếm thì làm được cái chỉ sau một khắc. Thiếu nữ bên người lão giả biến sắc. Cô cảm nhận được một loại dao động u trầm khó ta thần đối phương rất mơ. À. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Lơ. À. To. Da hoàn toàn thay đổi. Râu tóc dựng đứng. Ánh mắt sắc bén như điện. Toàn thân tỏa ra dao động nguyên lực mãnh liệt. Chẳng còn chút vẻ thong dong nhàn nhã nào của ban nơ. À. Y. S. Quy. Quy. T. Hơ. À. Nơ. Hơ. Chủ kiều Mỹ kỳ biến sắc. Có thể làm cho lão giả nói hai chữ rất mạnh. Hắn chỉ nghĩ đến được hai chữ sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Ta vái lão giả. Giọng cầu xin lão nhân ra. Ngài không thể thấy chết mà không cứu, tất cả những gì ta có đều ở Thanh Thủy Thành. Nếu bị phá hết, ta chẳng còn gì nữa. Ca giả nhìn tiểu thư, vẻ mặt nghiêm túc, trầm ngâm yên tâm. Lão phu sẽ không để cho đối phương làm bơ. À. Y. Quy. Quy. T. Hơ. Y. E. U. Nữ cũng nhẹ nhàng lên tiếng kiều thúc thúc không cần sốt sơ. U. O. T. Quy. Quy. Cơ. To. Mấy lời này. Kiều Mỹ thì cảm thấy yên tâm, chỉ cần thêm hai ngày nữa. Hai vị đại sư sẽ trở về, trong lòng hắn ta buồn bực. Dạo này mình đâu có đắc tội ai, bỗng nhớ tới một tin mật báo mấy hôm trước. Toàn thân hắn ta run lơ. E. Nơ. Lơ. A. To. Giả trầm giọng nói đến xem một chu lạc đứng trên cao. Mặt tái nhợt không còn chút máu. Ngơ ngác nhìn đàn thảo kiếm bơi lội trên cao. Không tài nào tin sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. S. U. A. T. Thân tử côn luôn kiếm mình. Hắn ta đương nhiên nhận ra đây là cái gì. Ai ở kiếm minh một thời gian thì đều nhận ra sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Dương kiếm chan mà. Mơ dương kiếm trận này vượt quá nhận thức của hắn tê. A. Hơ. A. Nơ. Ta đã từng nghĩ mình đã phá được hết mọi ảo diệu của mơ dương kiếm trận. Nhưng nhìn mơ dương kiếm trận trước mặt, hắn ta mới biết mình tệ tới mức nào. Dương kiếm trận lại xuất hiện không phải trong Côn Luân kiếm mơ. Y. Nơ. Hơ. T. Hơ. E. Giới của Hàn Lạp hoàn toàn bị lật đo. Hành thiên tác giả phương tưởng người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm con chương 442 cố nơ. Hơ. A. Nơ. T. Dơ. E. Nơ. Bầu trời. Khu vực thảo kiếm bay lượn vẽ ra một phạm vi rộng hơn 20 trượng, nó như một cây trụ gió cực to vô hình. Xoáy lên những làn sóng gợn khuấy động trong cây trụ đó. Đám thủ vệ chìm chìm nổi nổi, nhưng không thể nào thoát ra sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Cơ. A. Nơ. Gơ. Tới gần. Sự dao động trong không gian càng làm lão giả đi cùng thành chủ Kiều Mỹ Kỳ cũng phải khiếp vía động rất yếu ớt. U ám không tên. Người có thực lực hơi yếu còn không hề cảm thấy. Nhưng lão giả nhận ra được nó cực kỳ nguy hiểm tới cảnh giới đại sư. Dù gặp phải một sức mạnh mình chưa biết, thì cũng phát hiện được nó nguy hiểm hay không. Hay nguy hiểm bao nhiêu. Đó là bản nơ. A. Nơ. G. V. Y. Họ đã có khả năng lý giải về sức mạnh vượt xa nguyên tu thông tê. H. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. G. Giả ngạc nhiên. Là ai vậy tê? A. Lơ. A. O. Liếc thành chủ Kiều Mỹ Kỳ. Thầm nghĩ, cái tên này đắc tội với kẻ thù lợi hại như vậy từ hồi nào ở cung phủ. Lão có địa vị rất cao. Nhiều chuyện bí mật chẳng mấy ai biết, nhưng lão biết ở trong thời đại này. Đi gây thù oán lung tung không phải là sáng suốt. Mỹ vì lo lắng. Chán xịn mồ hôi nhìn bề ngoài. Dáng vẻ hắn ta đường đường. Mặt chữ điền mày rậm. Rất có vài phần khí thế không giận tự uy có thể giao hảo với đại công tử cung phủ. Đương nhiên không phải thương nhân bình thường. Nhiều khi người ta còn quên mất hắn ta là một thương nơ. Hơ. A. Nơ. Tị. Dơ. To. Nơ. Gơ. Thành có một đại sư có định ý. Mà đại sư phe mình đều vắng mặt. Thế này còn nguy hiểm hơn là bị hoang thú công thanh thanh thảo kiếm di chuyển chậm rãi thong dong. Không hề mang tới chút cảm giác ác liệt nào. Nhưng nhìn đám thủ vệ tay chân chậm chạp đang loay hoay trên không trung. Toàn thân Kiều Mỹ Kỳ lạnh buông cật lực giữ mình bình tĩnh ngài xem. Đó là giả kiến thức rộng rãi. Không trả lời ngay. Mà nhìn thật kỹ một hồi sau. Mới trầm ngâm nói nhìn qua thì giống một loại kiếm trận. Nhưng kiếm trận phạm vi to lớn như thế. Ta chưa từng nghe thay trận không phải đặc sản của Côn Luân kiếm minh hay sao. Kiều Mỹ Kỳ nhíu mày. Trong mắt lửa giận lấp lóe, chẳng lẽ dưới đó là Hàn Lai báo Hàn Lạp tới gây sự. Giờ lại thấy kiếm trận của Côn Luân kiếm minh. Khó trách hắn nghĩ ngay đến Hàn Lạp, ngoài mặt thì phẫn nộ. Nhưng trong lòng thì thở phào. Chỉ cần xác định được đấy là Côn Luân kiếm minh, cung phủ chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đen khi minh chủ Côn Luân kiếm minh trở thành bộ thủ thiên phong bộ. Trở thành tân Côn Luân thiên phong đời nay. Quan hệ vốn luôn được giấu kín giữa cô gái và Diệp phu nhân cũng dần bị lộ sơ. À. Cơ. To. Nơ. Luân thiên phong không tới một mình, còn dẫn theo tân binh nơ. H. A. Nơ. Cả. Y. E. U. Mỹ Kỳ có thể ngang ngược một phương. Đương nhiên là người có đầu óc. Nghĩ ngay đến tin đại trưởng lão bệnh nặng làm cả thiên hạ nhốn nháo cách đây không lâu. Và khả năng Diệp phu nhân nắm quyền đã trở thành xu thế không thể nào cản dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Giờ Côn Luân kiếm minh Hàn Lạp xuất hiện tại Thanh Thủy Thành. Tự dưng khiến người ta sinh ra rất nhiều liên tê. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. U. Mỹ Kỳ thấy yên tâm. Bây giờ cung phủ không thể để Diệp phu nhân lôi kéo được hắn. Kiều Mỹ Kỳ vốn cũng không định nương nhờ vào Diệp phu nhân. hắn với cung phủ giao tình mấy chục năm, rất tin tưởng lẫn nơ. Hơ a u hơ o nơ. Nữa Kiều Mỹ Kỳ cũng biết Diệp phu nhân bây giờ binh cường mã tráng, dưới trướng dũng tướng như mây, hắn vào nhập vào chỗ tốt chẳng được mấy, chắc chắn cũng không được coi trọng. Vậy hà tất gì phải làm The Thủy Thành ở vị trí hẻo lánh, sâu trong man hoang, chính là cái gọi là ngoài tầm tay với. Trong khoảng thời gian ngắn tiếp theo, Diệp phu nhân có muốn trừng trị hắn cũng không làm sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Lạp xuất hiện ở Thanh Thủy Thành thì ra là tới vì cung phu tức Kiều Mỹ Kỳ nghĩ ra ngay chỗ quan trọng quan hệ của cung phủ với Diệp phu nhân rất lạnh nhạt. Là một trong những thế gia đếm được trên đầu ngón tay còn mạnh mẽ. Cung phủ tự quyết làm theo ý mình. Không buồn nghe theo hiệu lệnh của Diệp phu nhân nhìn cung phủ tự xây cung giã thành. Mà không tham gia vào thiên tâm thành. Là hiểu ra nơ. Gơ. À. Y. Hơ. À. Nơ. Trở lại bình thường. Cung phủ tranh đấu với Diệp phu nhân. Cỡ hắn không dính vào sơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ, bay tới gần. Lão giả và thiếu nữ kinh ngạc cùng bật thoi han cô tê, a, cả, y, e, u, Mỹ Kỳ giật mình. Họ biết nơ, hơ, a, u. Nơ, gơ, a, y, huy gào lên hỏi thiết nơ, u, vinh, quy, quy, u, song cơ, hơ, u, vinh, quy, quy, a, dơ, dơ, quy, quy, a, b. Lại hắn là tiếng thình thình vang lên dày đặc hơn. O, nơ, dơ, o, tị, cục, bùng một tiếng nổ vang. Ngài huy thở phao dương kiếm trận tuy rằng lợi hại, nhưng thảo kiếm chỉ là kiếm bằng cỏ, không duy trì được quá lâu. Để một lúc nữa, thế nào cũng hỏng. Vậy thì lúc túng lam nơ, u, vinh, quy, quy, u, thu tay. Chẳng thèm nhìn Dương Vũ Sương, quay người đi tới cạnh ngài hơ, u, y, tị, hơ, a, o. Kiếm trên trời bỗng bừng lửa, một nửa ngọn lửa màu trắng, một nửa ngọn lửa màu đen trong chớp mắt. Thảo kiếm đầy trời đều hóa thành cho tan, sức nặng cản trở vô hình biến mất. Thủ vệ bị hãm thấy toàn thân nhẹ Han Huy và Sư Tuyết Mạn lưng đấu lưng. Một người cầm kiếm. Một người sách tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Lơ. A. Mơ. Ra cảnh tượng lớn như vậy. Quét sạch mặt mũi của người ta. Ai mà nuốt giận được mà đành kệ. Trước giải quyết xong đám này rồi hắn noi cần lo không có cơ hội nói chuyện. Có thực lực. Thế nào cũng có cơ hội nói chuyện với nơ. Hơ. A. U. Cơ. Hơ. Y. Có người yếu mới không có quyền lên tiếng. Huy hỏi cảm thấy thế nào. Tuyết Mạn đáp rất vững trang ngần ngừ. Rồi bổ sung nhưng cú cối đánh rất sơ. Dơ. Quy. Quy, a, s, quy, quy, nơ, gơ, a, y. Huy bật cười ha hà. Thực khó tin được câu này lại buột ra từ miệng của thiết nơ. U, vinh, quy, quy, u, làm người ta nghĩ tới một cô bé vừa làm chuyện nghịch ngợm phá phao về trên trời giận dữ. Mắt muốn phun lửa dưới mắt bao nhiêu người. Mà bị đối phương cầm cố. Còn gì là mặt mũi có tiếng hô to rừng tê. A. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Mơ. Thủ vệ cứng đờ người. Tiếng gọi đầy uy nghiêm kia bọn họ rất quen. Là giọng của Thành Chu. Họ xoay người. Khẽ khom thành cơ. Hơ. U. Dơ. Quy. Quy. Cả. Y. E. U. Mỹ Kỳ còn chưa mở miệng. Hai người một già một trẻ đã bay sung mạn tỉ tê. Y. Dơ. Quy. Quy. Hơ. To. À. Ra là tiểu tử nhà nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Gơ. Y. To. Nơ. Gơ. Điệu chào hỏi vui vẻ làm Kiều Mỹ Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Chờ chút. Tuyết Mạn tỷ tỷ, tiểu công chúa của cung phủ gọi cô gái kia là tỷ tỷ. Kiều Mỹ Kỳ đột nhiên nghĩ đến một cái tên. Con mắt nhất thời trợn tê. To. Nơ. Gơ. À. Y. Huy nhìn lão giả mặt đồ phú quý trước mặt. Nhíu mày ngươi lơ. À. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Mơ hồ cảm thấy đối phương nhìn hơi quen quen. Nhưng không nhớ ra được đã gặp ở đâu. Giọng nói nghe cũng quen quen. Nghe thấy ở đâu rồi thì phai giả thấy ngài Huy không nhận ra mình. Thì đắc ý không nhận ra hả. Lão đầu tử từng ăn cháo của nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. A. Nơ. Cháo ngài Huy giật bắn. Con ngươi suýt nữa rơi ra ngoài. Hỏa sơn lão đau đầu cười đắc ý không nhận ra đúng không. Có phải đã thay đổi rất nhiều đúng ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. A. Y. Huy tấm tắc đúng là không nhận ra nha. Lúc đó ngươi như ăn mày. Bây giờ ra dáng ghê nhỉ. Bộ quần áo này nhìn là biết hàng cao cấp nơ. Hơ. A. Cả. Y. E. U. Mỹ Kỳ nghe thấy mấy chữ ra dáng ghê nhỉ thì run người. Ngẩng đầu nhìn ngải Huy. Như nhìn một thằng sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. Nơ. Lơ. A. Y. Dám nhận xét một vị đại sư là ra dáng ghê nhỉ. Lại còn là hỏa sơn tôn giả nó tính lừng danh. Tên này không muốn sống sơ. A. To. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Mà hỏa sơn tôn giả lại chẳng nổi giận chút nào. Sơn tôn giả cười híp mắt. Nhờ có chén cháo của ngươi, lão đầu ta khỏi sạch ám thương rồi. Đã sống tốt sau đó có đi tìm các ngươi để trả món nợ ăn tình đó. Nhưng mà thôi quên đi. Ha ha hơ. À. Lơ. À. To. Nói tình bơ. Cứ như khỏi trả nợ cũng chẳng có gì ghê gom. Huy cũng cười. Không thèm để ý lão đầu ngươi đâu có nợ ta cái gì. Lúc ấy nếu không phải nhờ ngươi canh cửa, cháo đó bọn ta cũng ăn không noi. Tuyết Mạn giới thiệu với cô gái kia, đây là ngài Huy. Chúng ta đều gọi hắn là A Huy, đây là Giao Giao. Cung Bội Giao là con gái của Cung Thúc Thúc. Hồi trước chúng ta thường chơi với Ho. Cung Bội Giao vội hành lễ. Ngoan ngoãn chào A Huy cơ. A. Nơ. Gơ. A. Y. Huy đáp lễ Giao Sơ. À. To. Hơ. À. Nơ. Chào cho có lệ. Vì chả biết Cung Thúc Thúc là con ma nào. Tuyết Mạn nhận ra hỏa sơn tôn giả. giật mình tôn giả thay đổi nhiều qua sơn tôn giả cười ha ha vẫn là cô gái nhỏ mắt tốt. Tốt hơn ngươi như tuyết mạn kéo cung bội dao sang một bơ. E. Nơ. Lơ. A. U. Lan. Đây là dao sơ. A. To. Cơ. Hơ. A. To. Dao dao. Ta là Lâu Lan. Rất hân hạnh được biết nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. To. A. Lâu Lan đáng yêu quá Lâu Lan. Ta ôm ngươi một cách được ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Lâu Lan mềm ghê tuyết mạn tỉ cho ôm một cách nghe đâu phải con nít như nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Được thật à u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mềm ghê. Thoải mái ghê Lâu Lan. Sao ngươi mềm the sao? Có hai lý do, một là Lâu Lan là xa ngẫu. Nó vốn là cát, hay là sa hạt của Lâu Lan đang không ngừng tối ưu hóa. Lâu Lan có thể mô phỏng được chừng 3,426 loại cảm xúc khác nơ. Hơ. A. U. Lơ. A. U. Lan Lâu Lan. Ngươi có thể biến thành giường ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Cơ. To. Tị. Hơ. E. Dơ. Quy. Quy. To. A. Nơ. Hơ. Một cái giường cát hiện ra cung bội dao nhào tới. Kích động hẳn lên. A a a a. Êm quá đi. Lâu Lan thật là lợi hại tuyết mạn tỉ. Mau lên dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tuyết mạn có chút động lòng. Nhưng sau khi liếc mắt nhìn quanh, vẫn mạnh mẽ ngừng lại. Khẽ ho dao dao. Mau đứng lên. Ngươi bộ dạng như vậy còn ra cái gì? Ta không dậy, ta không dậy, ta không dậy. Sư tuyết mạn lôi cung bội dao lên. Mặc kệ cô giấy rua. Giọng áy náy xin lỗi Lâu Lan. Dao dao từ nhỏ đã rất nghịch ngon, mắt Lâu Lan loan thành hai đảo trang lưới liềm không khổ cực. Lâu Lan rất vui vơ. E. Dơ. Quy. Quy. Cả. Y. E. U. Mỹ Kỳ đi tới trước mặt Ngài Huy. Nhiệt tình nói không ngờ ở đây lại được gặp Lôi Đình Kiếm Huy đại danh đỉnh đỉnh. Thanh Thủy Thành ta thực sự là rồng đến nhà tôm. Thực là vô cùng vinh hạnh tại Hạ Kiều Mỹ Kỳ. Là thành chủ Thanh Thủy Thành. Tiếp đãi không chu đáo. Thực vô cùng hổ thẹn. Để Ngài Huy tiên sinh gặp phải chuyện không vui. Tội lỗi mong Ngài Huy tiên sinh nể chút mặt mũi. Cho tại hạ cơ hội được lấy công chuộc tội. Vũ Sương mới vừa tỉnh dậy. Nghe thấy thành chủ ăn nói khép nép. Thì mắt tối sầm lại. Bất tỉnh lần thứ hơn. A. Y. Nơ. Gơ. U. Hành Thiên tác giả Phương Tưởng người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương 443 chứng đau tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Mơ. Nay phủ thành chủ vô cùng náo nhiệt. Ai nấy đều không còn khúc mắc. Khách lẫn chủ đều vui vẻ, họ nâng ly cùng chén với nhau. Nói cười hì hà. Kiều Mỹ Vì rất biết cách tạo bầu không khí. Khiến buổi tiệc rất là rộn. Gia đình Kiếm Huy đại danh đỉnh đỉnh. mọi người ai cũng biết xanh đứng trước mặt hai đại thế gia sư. Cùng Thanh Thủy Thành ngang ngược chỉ là một tên nhà quê mới phất mà tê. Hơ. O. Y. T. Hơ. E. Chính là ngươi có giáp đằng hỏa dơ. Y. Cơ. Hơ. Quy. Quy. Hơ. O. A. Sơn Tôn giả vội hỏi. Dáng vẻ hận không thể nhào tới bám dính vào người ngài hơ. U. Y. T. Y. E. Cơ. Rượu đang om sòm chợt im phăng phắc trong số tân khách được mời tới hôm nay. Có nhiều người là hội trưởng của các thương hội. Họ đều đã nghe nói tới chuyện giáp đằng hỏa sơ. Y. Cơ. Hơ. Quy. Quy. Cả. Y. E. U. Mỹ Kỳ rất biết làm người. Hắn ta cũng biết giá trị của giáp đằng hỏa dịch. Nhưng không hề phong tỏa tin tức. Mà trái lại còn gióng trống khua chiêng. Đưa thiệp mời tới cho các thương hội. Mời họ tới tham gia bữa tiệc tối nơ. A. Y. Hơ. A. Nơ. Ta biết cái nào mới là lợi ích căn bản. Giáp đằng hỏa dịch đương nhiên quan trọng. Nhưng so với giá trị của ngài Huy. Thì chẳng là cái gì huống chi trước đó mọi người còn có một chút xung đột. Đây chính là một cơ hội hàn gắn tuyệt hơn. A. O. Dơ. Quy. Quy. Bơ. A. T. Kỳ lúc nào Kiều Mỹ Kỳ cũng cười tươi tắn. Thỉnh thoảng lại khéo léo nịnh ngài Huy vài câu. Không quên đi quảng cáo dùm ngài hơ. U. Y. Hơ. A. Nơ. Ta tỉnh bơ chỉnh lại là giáp đằng luyện chế hỏa sơ. Y. Cơ. Hơ. Quy. Quy. Cơ. A. Cơ. Tân khách rối loạn tưng bừng. Thêm hai chữ luyện chế. Nói rõ hỏa dịch này có thể tiếp tục luyện chế để cung cấp không giới hạn thiên tài địa bảo ai cũng thích. Nhưng số lượng ít ỏi. Bán nhiều quá là sẽ không còn đối với các thương gia. Ổn định tiêu thụ mới là vương đạo kiếm tiên Huy nhìn Kiều Mỹ Vị. Tỏ vẻ bất ngờ. Tên thành chủ này thực là thông mơ. Y. Nơ. Hơ. Cả. Y. E. U. Mỹ Kỳ cười tình hình thế nào Khang tiên sinh chắc chắn là rành rẽ nhất. Hay giới thiệu cho chúng ta nghe một chú ý của ngài Huy. Kiều Mỹ Kỳ mời ngay giám định sư Khang Định cùng tới tham gia tiệc rượu có Khang Định đảm bảo. Ai còn dám nghi nơ. Gơ. O. Quy. Quy. A. Nơ. Hơ. Mắt của mọi người đều dồn cả vào Khang Định. Khang Định đứng dậy hướng về phía thành chủ và ngài Huy khẽ chào. Rồi nói được ngài Huy tiên sinh tín nhiệm là vinh hạnh lớn nhất của Khang Định sau đây. Ta sẽ giới thiệu cho mọi người biết một chút về đặc tính của tuyết dung nham ai nấy đều tập trung tinh thần lắng nơ. Gơ. Hơ. E. Nơ. Gơ. A. Y. Huy giơ ly rượu lên. Hướng về phía Kiều Mỹ Kỳ xa xa ra ý cảm ơn Kiều Mỹ Kỳ cười. Giơ ly rượu lên đáp le người nhìn nhau. Uống một hơi cạn sao là một người thông mơ. Y. Nơ. Hơ. Lơ. U. Cơ. Này. Hai người đều có cùng một ý nghĩ giống nhau như giơ. Giơ. Quy. Quy. U. Cơ. Trường thỉnh thoảng lại vang lên những A. A. Mơ. Thanh thán phục. Giáp đằng hỏa dịch vốn dĩ là hàng hiếm có Khang Định cũng biết lực ảnh hưởng của mình. Nên luôn dùng từ ngữ khen ngợi. Gần như là thổi tuyết sung nham lên mây đương nhiên. Món hỏa dịch phẩm giáp đằng. Tuyết sung nham cũng xứng đáng với những lời khen ngợi đo ngon vào họng. Cả ngực bụng đều bừng lên nhiệt nong Huy rất hiếm khi uống rượu. Nhưng bây giờ lại uống đến là thiết y cảnh đó. Thiết nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Kéo dao dao không ngừng gì rầm to nhỏ. À không phải. Là dao dao kéo thiết nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Không ngừng gì rầm to nhỏ tiểu công chúa của cung phủ. Mà lại chẳng khác gì keo dính. Vừa dính lại còn vừa nhiều lời. Thấy thiết nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Một cái. Là lập tức một tấc cũng không rời. Rít ra diếu rít liến thoáng không ngưng mơ. Y. E. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Ánh sáng của những chùm đèn rực rỡ. Toàn thân hắn lâm lâm say say. Tiếng ồn ào trong sảnh như đang ở xa xa đâu đó. Đầu óc hắn mơ mang hình nóng bỏng như vậy. Tuyết dung nham chắc sẽ bán được với giá cao không biết vì say. Hay vì đã bớt đi áp lực. Mà cơ thể hắn thả lỏng hẳn sơ. A. T. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Bước đi lên. Cho tới bây giờ sinh cảm khái. Thổn thức không nơ. Gơ. U. O. Y. Gơ. Y. A. Nơ. Khổ lập nghiệp. Sông pha núi dưng dàng không không gian nan không gian nan lam được sống lại một lần nữa thì sao có chọn lựa như thế ca. Hơ. O. Nơ. Gơ. Vơ. À. Nơ. Sẽ chọn như thế tê. Hơ. O. Y. Tê. À. Y. Cầm kiếm mà lòng mang sợ hãi. Trên người chiếu nặng một lớp gông xiềng. Phải báo thù những vết thương không thể nào lành sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Đột nhiên nghĩ tới Tùng Gian Cốc. Một buổi sáng sớm với ánh mặt trời ấm áp. Trong cảnh nắng sớm yên tĩnh nhẹ nhàng. Tiếng tam diệp đằng xa phần phật bay. Và làn khói bíp lượn lờ làm người ta buồn ngủ làm sao lại quên mang mắt mơ màng trở lại tỉnh táo. Ánh mắt lại trở về sắc bén lúc có người lên tiếng hỏi không biết tuyết dung nham định bán giá bao nơ. Hơ. Y. E. U. Nơ. Gơ. A. Y. Huy giơ ly rượu. Nhẹ nhàng nhấp một miếng. Đang muốn thấm giọng lên tiếng. Thì đã có người giành nói tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Sơn tôn giả chố mắt nhìn. Reo lên mặc kệ giá bao nhiêu. Lão phu muốn lấy heo này chả ai dám lên tiếng. Lão ta là đại sư. Sau lưng còn có cung phủ. Những thương gia này đâu dám đắc tê. To. Y. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy buồn cười lấy hết hả ngươi có nhiều tiền đến thế sơ. A. To. Hơ. To. A. Sơn tôn giả ngạo nghễ coi thường lão phu à. Lúc lão phu lên làm đại sư. Chứng tiểu tử ngươi còn chưa lớn sơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Hơ. To. Y. Trường vang lên mấy tiếng cười khẽ. Ngài Huy ho nhẹ một tiếng. Lục tung này này. Ăn nói cẩn thận tí chứ. Đánh người không được đánh vào mặt. Xúc phạm người đừng có xúc phạm chứng chư già chết ti lòng nghiến răng nghiến lợi. Vẻ mặt ngài Huy lại rất hiền lành ngươi muốn lấy hết cũng được hai ta giao tình sâu sắc. Tính giá rẻ cho ngươi nhá. Ờ. lấy 100 hạt tinh nguyên đậu một giọt thôi. Thế nào không phải cắt cổ ngươi đúng ca? Hừ. To. Nơ. Gơ. Hừ. To. À. Sơn tôn giả lặng đi ở tạm được. Coi như tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm vậy lão phu lấy trước 180 giọt lão là hỏa nguyên đại sư. Dành rẽ giá cả của vật liệu hỏa nguyên trên thị trường. Giá này rõ ràng là không cao thường thì ấp đẳng hỏa dịch. Đã có giá 20 hạt tinh nguyên đậu một do 180 giọt ngải huy cười âm cham sơn tôn giả lúng búng không có 180 giọt vậy 50. 60 giọt cũng sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Hơ. To. À. Dịch tốt dù giá bán theo giọt. Nhưng khi dùng đâu phải dùng từng giọt trong thuật ngữ chuyên môn của giới hỏa tu. Đơn vị tính này được gọi là phong khi vận dụng chiêu thức. Đều lấy phong làm đơn vị một phong hỏa dịch đại khái khoảng chừng 20 gơ. Y. O. T. Quy. Quy. Sơ. O. Lượng quá ít. Thì đối với một đại sư như hỏa sơn tôn giả là vô yên đẳng hỏa dịch. Nếu dùng để chiến đấu, người thường không có mà dùng. Nhưng đối với đại sư, đấy chẳng phải cái gì to tát 100 tinh nguyên đậu một giọt. Một phong hỏa dịch cũng chỉ là 2000 hạt tinh nguyên đậu mà tê. Hơ. To. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Y. Sư đất ra tay. Tuyệt đối không phải chỉ có mấy ngàn hạt tinh nguyên sơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Quy. Quy. Lơ. A. Y. Hỏa sơn tôn giả làm thí dụ. Vung một lần mấy vạn hạt tinh nguyên đậu mua hỏa dịch là chuyện bình thường. Chỗ ấy chỉ bằng một tháng lương của lão mà tê. Hơ, to, y, nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ. Mà mấy vạn hạt tinh nguyên đậu là cả một gia sản khổng lồ đối với một tòa thành nho sư vốn đứng trên đỉnh danh vọng. Bản thân người ta là đồng nghĩa với giàu có mỗi một tòa thành thì chả có mấy vị đại sư. Lý do chủ yếu bởi vì mức lương cực cao của pho sư chính là quái thú hình người nuốt vàng. Ngoài lương, còn phải cung cấp miễn phí các loại tài liệu quý giá, cung cấp nguyên lực vân vân. A. Nơ. T. Hơ. A. Nơ. Hơ. Thủy Thành nuôi được hai đại sư, có nghĩa tài lực đã khá là hùng hơ. A. U. Quy, quy, nơ, gơ, a, y, huy thầm kinh ngạc. Lão này giàu thật, nhưng bị coi thường làm hắn thấy khó chịu. Hắn hô to lâu lan, cho lão đầu xem dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, a, y, huy, tới sơ, dơ. Quy, quy, a, y, lơ, a, u. Lan đưa tới một quả trứng nham thạch màu đen to bằng cái sổ. Quả trứng khá là ấm an già cười ha hà. Nháy mắt ai u. Trứng to thế lão phu thu hồi lời nói mới rồi nhá. Tiểu tử ra dáng đấy nhỉ. Trứng không nhỏ nơ. Hơ, a, vâng. U, vinh, quy, quy, a. Nói vừa rung đùi đắc ý, khiến trong phòng vang lên thêm nhiều tiếng cười ca. H, e, s, quy, quy, nơ, g, a, y. Huy suýt chút nữa cầm quả trứng ném vào mặt lão già. Hắn phải cố gắng lắm mới kềm chế được. Tự săn bản thân. Tiền là ma dược. Tiền là ma quy. U. Y. Sơ. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Rút lánh ngọc tiểu nhận. Khẽ cắt một đường lên quả trứng. Mũi kiếm vẩy một cái. Một mảnh vỏ nham thạch bay ra ngoài diễm trong suốt. Từ chỗ vỡ hiện sơ. A. Hơ. O. A. Sơn tôn giả hú lên quái dị. Vọt tới cạnh ngải huy. Đoạt lấy quả trứng. Tuyết sung nham vẫn nằm im bên trong quả trứng nham thạch chỉ có một lớp vỏ mỏng manh. Bên trong đều là u. Y. E. T. Dung nham trong suốt như nơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Tệ A. Trong này có bao nơ. H. Y. E. U. Mơ. O. T. T. H. A. Nơ. G. L. A. Y. He tiên người khác đều rướn cổ lên. Tha thiết mong chờ mà nhìn. Đều hận không thể đoạt lấy quả trứng trong tay hỏa sơn tôn ra. Sơn tôn giả khó chịu nói ta mà thiếu ngươi tí tiền lẻ ấy hay sơ. A. O. Nơ. G. A. Y. Huy dứt khoát không cho. Cười nhạt một tay giao tiền một tay giao hang sơn tôn giả chừng mắt nhìn hắn. Ngải Huy cũng không chịu thua kém. Chừng mắt nhìn lai người nhìn thấy cảnh này mà sợ. Xưa nay có ai dám cãi lại đại sư bao giờ lôi đình kiếm Huy này quả là ghê gớm. Cớ thể loại này. Thôi đừng trêu vào là hơn. O. Nơ. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Bao nơ. Hơn. Y. E. U. Mơ. O. T. Thăng là 500 giọt. 5 vạn hạt tinh nguyên sơ. Sơ. Quy. Quy. A. U. Quy. Quy. Hơ. O. A. Sơn tôn giả nghe răng. Lão bút ruột. Thế là hết sạch cả một tháng lương của lão đó. Tuy lão thu vào nhiều tiền. Nhưng chi ra cũng nhiều lắm. Như mua nguyên thực chẳng hạn. Nguyên thực bình thường đâu còn tác dụng gì với lão. Phải mua nhân thực cao giai mới có hỗ trợ cho việc tu luyện sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Quy. Quy. Mơ. Y. Nơ. Hơ. Không thể thua ca. E. A. Mơ. Thanh thế được. Lão giả bộ làm mặt hung dữ. Nghiến răng cho nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. A. Y. Tháng này phải ăn đồ thường rồi. Nhưng mua được giáp đằng hỏa dịch bỏ vào trong túi. Thôi kệ. Vừa lệ rơi đầy mặt vừa vô cùng thỏa man trăm hạt lương phẩm tinh nguyên đậu vào tay. Ngải Huy vô cùng phấn khởi dung lượng và độ tinh khiết nguyên lực của tinh phẩm đều vượt xa tinh nguyên đậu bình thường. Ngải Huy kích động. Muốn lập tức hấp thu ngay mớ lương phẩm tinh nguyên đậu này. Bây giờ ai mà còn đi sản xuất lương phẩm tinh nguyên đậu. Chỉ có nhà giàu như cung phủ mới chịu bỏ công bỏ sức bỏ tiền đi sản xuất lương phẩm nguyên lực sơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Quy. Quy. Bơ. A. Nơ. Gơ. Không thì đây chắc là hàng còn tồn chứ lại từ trước kia cung phủ quả nhiên giữ sẵn. Nhà giàu A. Mắt Ngải Huy lấp lóe sư ra mọi người quen nhau quá rồi. Không ra tay được. Nhưng cung phủ. Thế này còn không phải là thịt ngon tự đưa tới cửa hay sai he he. Vắt khô lão già này trước rồi hãng tinh huy cười càng thêm thân thiết. Tay vấy vấy lâu lan. Trưng rất là phấn khoi lan rất vui vẻ Ngải Huy. Dơ. Dơ. quy, quy, a, y, quy, u, a. Trứng nham thạch thứ hai xuất hiện. Cả hội trường nóng hực hẳn lên. Mắt ai cũng sực lên cuồng nhiệt. Hoa. Vẫn còn tuyết sung nơ. Hơ. A. Mơ. T. Y. E. U. Sái khẽ cắt quả trứng. Ngài Huy hất đầu. Khiêu khích lão già cái này cũng bán cho ngươi luôn mua ca. Hơ. O. Nơ. Gơ. Lơ. A. O. Già đau khổ. Mặt mày xoắn xuýt. Cuối cùng hạ quyết tâm. Nghiến răng mơ. U. A. Nơ. Gơ. A. Y. Huy nhích miệng cười. Nụ cười nhẹ như mây gió. Nhưng ngọn gió ấy hoàn toàn có thể biến cả một bức tường thành cho bụi lan. Trứng lâu lan. Quả nữa lâu lan trước mặt ngài Huy xếp một hàng trứng nham thạch chỉnh tề. Ướm ra hỏa diễm trong suốt. Sẵn sàng chờ dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Quy. Quy. Lơ. A. To. Già ngây dơ. A. Tị. A. Tị. Cả mọi người cũng đều ngây dơ. A. Cơ. A. Hội trường hoàn toàn tĩnh mịch. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm con chương 444 tiêu thụ hết sao trường rơi vào yên tĩnh quái gì người đã bớt khiếp sợ. Nhưng không ai mở miệng nói chuyện. Họ vẫn còn đang trong quá trình tiêu hóa tin tức do cảnh tượng trước mặt mang toi với hai quả đã bán cho Hỏa Sơn tôn giả. Thì tổng cộng có tất cả 12 quả trứng dung nhâm. Quả thực là làm chấn động lòng người nếu tính với giá nãy giờ. Một thăng 5 vạn hạt tinh nguyên đậu. 12 thăng tuyết dung nhâm. Chính là 60 vạn hạt tinh nguyên dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Quy. Quy. Cả. Y. E. U. Mỹ vì vốn đã quen nhìn thấy chuyện lớn. Tiêu số tiền lớn. Mà bây giờ trong lòng cũng không bình tĩnh noi quả thực là một con số trên trời. Cái ý nghĩa ẩm chứa đằng sau con số đó mới càng thêm ý vi còn ai nghi ngờ việc Ngải Huy nắm được phương pháp luyện chế tuyết dung nham trong tay. Nếu không hắn làm sao có nhiều tuyết dung nham đến the loại giáp đằng hỏa dịch có thể luyện chế trên quy mô lon nấy hít thở nặng nề. Ngay cả cung giao giao vẫn luôn cứng đầu cũng phải trợn mắt cô biết điều này ý nghĩa là gì. Nó chính là một cái cây sinh tê. Y. E. Nơ. Quy. Quy. Cơ. To. Ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ. Có ánh mắt tham lam. Có ánh mắt suy tư. Có ánh mắt đồng tình. Nhưng tất cả mọi người đều yên lơ. A. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Hơ. O. A. Diễm trong suốt như tỏa ra một sức mạnh không tên. Niêm phong hết miệng của hơ. O. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy cười cười hắn cầm ly lên. Ly rượu đã sống không hắn chả muốn rót rượu. Nên thò tay qua cầm lấy ly rượu trước giờ vẫn còn nguyên chưa hề động đến của thiết nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Uống một hơi cạn sao vào họng. Ngực nóng sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Mắt lạnh băng. Hắn tung người. Đi ra sơ. A. Nơ. Mơ. To. Y. Người nhìn theo han quét mắt một vòng. Ánh mắt sắc bén như lời kiếm ra khỏi vỏ. Tỏa hàn quang lạnh lẽo ánh mắt như muốn xuyên thủng cơ thể người ta. Khiến mọi người đều nín thở. Tập trung tinh thần.

a, nơ, gơ. Định cười ngải huy các hạ không cần an ủi tại hạ. Những thứ đồ không nhận ra rất nhiều. Nguyên tu hiểu biết về man hoang còn rất ít, tuy không tìm ra được xuất xứ, nhưng tại hạ vẫn tìm ra được một vài điểm rất thú vị. Có lẽ ngài sẽ có hứng thu. Huy ngạc nhiên xin được lắng nghe Cang Định nói. Lúc giám định, tại hạ phát hiện có thuộc tính hỏa ẩn giấu kín bên trong xương thú, có một lớp vỏ bọc bên ngoài. Muốn tìm hiểu kỹ, phải phá vỡ lớp vỏ bọc đo. Huy hỏi phải làm sao mới phá được lớp vỏ bọc đo. Định đáp nếu nó là vật liệu hỏa nguyên, dùng lửa rèn là cách tốt nhất. Ngài đã có thể luyện chế tuyết dung nhâm, vậy nhất định có hỏa diễm cao dai. Ngài có thể thử dùng hỏa diễm cao dai để nung nó. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của tại hạ, có thành công hay không thì chưa biết được. Trước khi thử nghiệm, ngài nên cân nhắc cho ca. I S Quy Quy Nơ Gơ A I Huy chăm chú nghe, gật đầu ta hiu lòng nghĩ. Đi về nhất định lấy tập thúc bạch hỏa ra nung coi xảy ra chuyện. Định nói xong, bèn cáo từ rời dơ. Dơ Quy Quy I Cả I E U Mỹ Kỳ bước tới. Ngài Huy tiên sinh có lẽ cần ở lại Thanh Thủy Thành một thời gian. Gom đủ vật liệu cũng phải mất mấy ngày. Số lượng hàng hóa ngài cần nhiều qua. Huy biết kiểu Mỹ Kỳ nói không sơ. A I Mơ O T Vụ mua bán giá trị tới 60 vạn hạt tinh nguyên đậu. Trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể hoàn thành đối với Thanh Thủy Thành. Vụ làm ăn này chính là vụ làm ăn lớn nhất từ trước tới nơ. A I Nơ Gơ A I Huy cảm ơn Kiều Mỹ Kỳ. Ngày hôm nay thực sự phải cảm ơn thành chủ rất nhiều. Mỹ Kỳ cười sang sảng, ta phải cảm tạ ngươi đã chọn Thanh Thủy Thành ta mới đúng. Món làm ăn lớn như vậy, một vào một ra, chúng ta được kiếm bổn rồi. Ta là người làm ăn xây dựng nên Thanh Thủy Thành này, cũng chỉ vì muốn có một chỗ an tâm để làm ăn mà. Tê Hơ To Y Hơ A Nơ. Ta nói không sai. Làm ăn lớn như vậy, ở Thanh Thủy Thành chính là cực kỳ hiếm. Có một mình hắn ta mua được 5 phần tuyết sung nhâm. Lợi nhuận kiếm được từ đó là rất kinh. Nơ Gơ U Vinh Quy Quy To Y Huy bỗng nói ta muốn chọn Thanh Thủy Thành làm nơi tiêu thụ tuyết sung nhâm duy nhất. Không biết ý thành chủ thế nào. Mỹ Kỳ giật mình, mắt sáng rực, đầy kích động. Ngươi nói thang cả Hỏa Sơn tôn giả cũng phải giật mình. Cung Giao Giao miệng há hốc, không tin sơ. Dơ Quy Quy U Vinh Quy Quy To Cơ. Này điên rồi sao, không lẽ hắn không biết làm vậy sẽ tổn thất nhiều lợi nhuận tới bao nhiêu sơ. A To Cơ To. Cảm thấy vô cùng đố ghi sai. Chính là đố ca. I Quy Quy Dơ A T. Là nhiều tiền đó a. Cơ To. Nhìn kiểu thúc thúc, như đang nhìn thấy một cái bánh to tướng đang rơi thẳng xuống đầu lão. Tê A Tê Dơ U I E Nơ. Hay, người rất cần mời bằng hữu tham gia nhóm dịch với diễn đàn Bạch Ngọc Sách. Bạn sẽ được hướng dẫn để làm như mọi người đóng ngoặc vung ngũ hành thiên. Tác giả Phương Tưởng, người làm E Zip Phong. Nghe phần mới nhất tại audio I I chấm con. Chương 445 điều kiện và biến co. Con mắt bao người chăm chú nhìn. Ngải Huy thản nhiên, ta thực đang có ý này, không biết thành chủ có chịu nhận hay ca. Hơ To Nơ Gơ Cả I E U Mỹ Kỳ cực kỳ nghiêm túc nhận. Đương nhiên chúng ta nhận. Không biết điều kiện của ngài ra sơ. A. O. Nơ. Gơ. A. Y. Huy gật gù, ta có mấy điều ca. Y. E. Nơ. Quy. Quy. Mơ. A. Y. Người phe kiểu Mỹ Kỳ gật gù. Có điều kiện mới là bình thường. Không có điều kiện chính là có vượt. Hắn trầm giọng xin được nghe sơ. To. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy nói điều kiện thứ nhất. Mỗi đợt trả tiền hàng, tinh nguyên đậu chiếm tỷ lệ không thể quá 30%. Phần còn lại đều phải đổi thành vật liệu vật tư. Thành chủ mua vật liệu từ đâu bọn ta không cần biết. Chúng ta sẽ đưa trước danh sách vật liệu cần mua cho ngài Mỹ Kỳ tính toán một lúc. Cẩn thận hỏi nếu mỗi tháng giá trị vật liệu chỉ khoảng 1 triệu hạt tinh nguyên đậu, thì không vấn đề gì ngoài kinh doanh cá nhân. Ta với những thương hội khác sẽ lập một thủy thương minh mới, sử dụng mối kinh doanh của những thương hội khác nữa. Nhưng nếu vượt quá con số này, vậy thì rất khó hoàn thành. Vị trí địa lý của Thanh Thủy Thành chỉ là một điểm nối, không phải trung tâm thương nơ. G. H. Y. E. B. Quy. Quy. Nơ. G. A. Y. Huy cười, bọn ta không sản xuất được nhiều như vay triệu hạt tinh nguyên đậu tương đương 20 thăng tuyết dung nham. Sản lượng này đối với Tùng Gian Cốc không thành vấn đề. Nhưng nếu nhiều tuyết dung nham như vậy xuất hiện trên thị trường, giá của tuyết dung nham sẽ giảm xuống thì tốt. Kiều Mỹ Kỳ thở phào, giáp đằng hỏa dịch đang là hàng hiếm. Với giá của nó hiện giờ, người bình thường khó mà mua nổi. Hơn nữa hỏa nguyên tu hiện nay đa số đều không phải người giàu. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến việc tiêu thụ của chúng ta. Ta cho rằng trong thời gian ngắn, số lượng sản xuất mỗi tháng đừng quá 10 thăng, đồng thời chúng ta cũng cần phải có thời gian mở rộng thị T. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Huy tán đồng, vậy tạm thời định mỗi tháng chỉ cung cấp 10 thăng mà T. H. O. Y. T. A. T. Cả điều Kiều Mỹ Kỳ nói đều là thật lòng. Xuất phát từ góc độ hắn ta được trao độc quyền phân phối luận về làm ăn, đám ngài Huy kém xa Kiều Mỹ Kỳ tiếp tắp đã thế. Hàng hóa họ cần mua lại còn rất nhiều. Nếu để họ tự đi mua, cơ bản là không làm dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Khi ngài Huy thiết nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Và mọi người đều đang cần phải gấp rút tu lơ. U. Y. E. Nơ. Quy. Quy. Nơ. Hơ. A. T. Là bản thân ngài hơ. U. Y. T. Hơ. Y. E. T. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Luôn cố gắng áp chế cảnh giới bản thân. Đây là một loại phương pháp tu luyện rất đặc biệt. Thực lực của cô đã không hề thua kém đại sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. E. U. Tùng Gian Cốc có hai đại sư. Thế lực bình thường căn bản không dám dòm ngó toi thế. Thực lực bản thân mới là quan tê. Dơ. O. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy sở dĩ đồng ý cho Kiều Mỹ Kỳ phân phối độc quyền cũng là vì nguyên nhân này. Thời gian của bọn họ rất quý giá, không thể lãng phí đi lo chuyện làm ăn. Tuy ngài Huy là kẻ tham tiền, nhưng hắn biết nếu không có đủ thực lực, của cải chỉ sẽ trở thành bùa đòi mơ. A. Nơ. G. Quy. Quy. K. Y. E. U. Mỹ Kỳ hỏi điều kiện thứ hai là kiện thứ hai là về giao hàng, ta hy vọng quý phương sẽ giao hàng tận nơi. Tới chỗ chúng ta đóng quy. U. A. Nơ. K. Y. E. U. Mỹ Kỳ hỏi quý phương đóng quân ở sơ. Sơ. Quy. Quy. A. U. Nơ. G. A. Y. Huy đáp phu nịnh mơ. O. Nơ. G. K. Y. E. U. Mỹ Kỳ bất ngờ không ngờ quý phương xâm nhập vào man hoang còn sâu hơn chút tê. A. H. A. Nơ. Ta biết phu nịnh mông. Nên đoán được tòa thành của đám ngài Huy nhất định sẽ phải xây ở sâu trong man hơ. O. A. Nơ. G. Nơ. G. A. Y. Huy nhớ mày thì sơ. A. O. K. Y. E. U. Mỹ Kỳ nói nếu là khu nịnh mông thì sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy sòi bàn tay. Mỉm cười vậy. Thành gơ. Y. A. O. Cả. Y. E. U. Mỹ Kỳ cũng cười. Đập tay với ngài Huy thành gơ. Y. A. O. Cả. Y. E. U. Mỹ Kỳ biết cái bánh này to. Ăn là đủ no. Tuyết sung nhâm và vật liệu. Một vào một ra. Có thể kiếm lời từ cả hai đầu ngài Huy không có thời gian. Nhưng hắn ta thì co Huy cũng cảm thấy thu hoạch lần này không tồi. Tuy lợi nhuận thu được bị giảm đi rất nhiều. Nhưng lại tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Ai nhận hàng ở khu Ninh Mông rất tiện. Vừa tiết kiệm nhân lực. Vừa đường xá ngắn. Lại cũng đã quen dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Chẳng trước được vài kẻ muốn tâm tê. Y. A. Dơ. O. Y. Một ngày nào đó Tùng Gian Cốc cũng sẽ bị người ta phát hiện ra. Nhưng ngày đó tới càng chậm. Thì càng to Huy thầm hạ quyết tâm. Trở về nhất định phải ép buộc. Giám sát mọi người điên cuồng tu luyện không có đủ thực lực. Họ không bảo vệ được cách luyện chế tuyết sung nơ. Hơ. A. Mơ. Cả. Y. E. U. Mỹ Kỳ vui vẻ lao đi làm ngay. Lượng vật tư ngài Huy cần quá nhiều. Mệt hơn nhiều so với chỉ trả bằng tinh nguyên dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Quy. Quy. Hơ. O. A. Sơn tôn giả ngắm nghía ngài Huy. Nét mặt phức tê. A. B. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy liếc lão già. Đây là vẻ mặt gì đấy, chê ta bán mắt cho ngươi hả hay chê ta bán rẻ cho người ta? Qua sơn tôn giả lắc đầu. Cảm khái không phải. Ta chỉ là không thể ngờ được. Ngươi lại có thể trưởng thành đến mức này. Thực là ghê gom, đã bị biểu hiện ngày hôm nay của ngài Huy làm cho giật mình không thể tin nổi. Kẻ biết cách tiến thối. Trước sau luôn nắm giữ được thế cuộc này lại là tên nhóc cùng hút cháo ngày xưa ở Ninh Thanh Huy, bây giờ đã có sự trầm tính và khí độ rất khó ta buồn tính cái lời nhỏ. Biết lấy cái gì bỏ cái gì. Cảnh tình nguy hiểm đảo mắt một cách đã bị hắn hóa giải xong. cột chặt Thanh Thủy Thành vào chung chiến tuyến với mình, dù là ai bây giờ muốn chạm vào bọn họ, cũng phải để ý tới thái độ của Thanh Thủy Thanh là thằng nhóc San Cha Sơn Tôn giả tự giễu lắc đầu. Đám tuổi trẻ bây giờ thực là càng ngày càng gian sao, thế nơi được bảo vệ nghiêm mật. Suốt con đường về nhà, lúc nào đám hộ vệ cũng căng người như sắp gặp đại dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. To. À. Y. Cảnh giác và đề phòng. Hộ vệ nào cũng đầy vẻ tự đắc ngoài thành chủ. Mua được tuyết sung nhâm chỉ có năm thương hội mà thôi, nếu người quen thuộc Thanh Thủy Thành nhất định sẽ nhận ra. Năm nhà này là năm thương hội lớn nhất của Thanh Thủy Thành. Trong đó có tiêu thị T. H. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. G. H. To. Y. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Mơ. Quản sự của thương hội đều đang chờ trong phòng khao, thế nơ đi vào phòng khách. Ngồi lên ghế chủ vị. Mọi người đều ồn ào chúc mừng thế nơ đắc ý. Nằm trong số những người đầu tiên mua được tuyết dung nhâm. Đã chứng tỏ địa vị bản thân của lão T. À. Mơ. To. Y. Người súng lại xem tuyết dung nhâm. Tiêu thế nơ nhàn nhạt mở miệng, đối phương không cần tinh nguyên đậu, mà cần rất nhiều vật tư, mọi người cùng xem đi. Chúng ta không thể thua nhà khác. Sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Cơ. À. Cơ. Vị quản sự đều cúi người tôn men, thế nơ phất tay tất cả đi chuẩn bị đi. Không cần để ai ở lại đây nơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. Cơ. A. Cơ. Quản sự hành lễ. Nối đuôi nhau đi ra san phòng to trở nên trống vắng. Tiêu thế nơ không hề có ý rời đi. Tiếp tục nhàn nhã uống trà làm rất to, khách bỗng vang lên một giọng nói trong treo đại sảnh trống trơn, đột ngột xuất hiện hai bóng nơ. G. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Nam một nữ tử vóc người thấp bé. Tay cầm một cái đằng trượng màu xanh sẫm dáng vẻ lão tiều tụy. Tuổi chừng 50. Hút mắt rất to. Nhưng bên trong đen thui. Trống rong từ cao rong ròng. Mặt như hoa đào. Đôi mắt long lanh ướt sượt muốn câu hồn người tê. A. T. Y. E. U. Thế nơ uống quýt đứng lên đại nơ. H. A. Nơ. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tử đi tới. Tò mò thỏ ngón tay chấm vào tuyết sung nhâm, đây chính là tuyết sung nơ. H. A. Mơ. T. Y. E. U. Thế nơ kinh hãi biến sắc đại nhân. Không the tia hỏa diễm cháy rực trên ngón tay cô gái. Trong nháy mắt đã lòi ra thấy cả xương. Nhưng nữ tử lại chẳng có vẻ gì là đau đớn. Cong ngón tay búng một cái. Hỏa tinh tiêu tán. Bên ngoài lớp xương trắng máu thịt lại nhanh chóng mọc ra chỉ trong nháy mắt. Ngón tay của cô đã khôi phục như thường. Trắng muốt lành lặn. Không hề có vết tê. H. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. G. T. Y. E. U. Thế nơ trợn tròn mang già mù cũng đi tới lão xòe tay để phía trên tuyết dung nhâm. Một lát sau mới hỏi hỏa dịch tốt bao nhiêu tiên, thế nơ giật mình tỉnh mộng. Vội trả lời 5 vạn hạt tinh nguyên sơ. Dơ. Quy. Quy. À. U. quy, quy, lơ, a, to. Già mù gật đầu giá không thể biết phương pháp luyện trí ca. Hơ, to, nơ, gơ, tê, y, e, u. Thế nơ lắc đầu không bi hả. Rất có giá trị đúng không, nữ tử đẹp đẽ nói, nếu chiếm được cách luyện chế, nó sẽ chính là cây sinh tiền, đủ cho các ngươi ấm no tới cuối đôi. Già mù không đáp, chỉ chú tâm cảm nhan một hồi lâu, lão mới thu tay về, giọng khàn khàn, hỏa dịch tốt thật, không hổ là giáp đẳng hỏa dịch, một mình chúng ta làm tê, hơ, to, y, nơ, u, vinh, quy, quy. Tử cười duyên dáng, đây chính là mua bán không vốn. Chỉ cần chiếm được, cả đời không lo, chúng ta một người một nưa. Một người một nưa. Già mù gật đau thế nơ rất kích động, mắt đầy vẻ tham lam. Dù chỉ có được một nửa cách luyện chế tuyết sung nhâm, giá trị của nó đã không thể đo đếm, một khi thành công, tiêu thị thương hội sẽ nhảy vọt lên, trở thành thương hội cao cấp nhất. Lão ta không cần cứ phải trông sắc mặt của kiều Mỹ kỳ nưa. Lão ửng hồng, hít thở rồn rơ. A, B, Quy, Quy, Bơ, To, Nơ, Gơ. Toàn thân lão ta cứng đo, sợi dây leo màu xanh sấm đã đâm xuyên qua trái tê. Y, Mơ, Lơ, A, To. Già mù nhàn nhạt nói, chuyện thế này càng ít người biết càng hơn. A, Y, T, Y, E, U. Thế nơ ngơ ngác nhìn lãnh đạo của mình. Nữ tử cười tủm tỉm nhìn, không hề có ý muốn cứu, ánh mắt lão ta dần tan rã, tầm nhìn mơ hồ, ngã nhào xuống sơ, sơ, quy, quy, a, tị. Cho đến khi không còn nghĩ gì được nữa, lão ta vẫn không hiểu vì sơ, a, to, nơ, u, vinh, quy, quy. Tử phẩy tay, ta đã nói rồi, lần này không phải là đặt bẫy mà. Vưu huyên tin ta đi, ta chỉ muốn lấy được cách luyện chế tuyết sung nham tê. Hơ, to, y, lơ, a, to. Già mù cười gằn, con người rắn rết, hắn bán mạng cho ngươi. Đúng là mắt bị mù soi. Tử khẽ cười nói, có lý lắm. Ta cũng không hiểu được sao có nhiều người chịu bán mạng cho ta như vậy. Nữa Vưu huyên đừng nghĩ tới chuyện muốn độc chiếm. Không tốt. Dơ, dơ, quy, quy, a, u, dơ, dơ, quy, quy, to, cơ. Chiếm. Lão già mù lắc đầu, miếng thịt lớn như vậy, không ai độc chiếm được. Noi là Vưu huyên đồng ý, nay kết thúc. Ngươi đi đại đạo của ngươi, ta đi độc mộc của tê, a, cả, hơ, to, nơ, gơ. Thành vấn đe ở đây xử lý sao? Dơ, dơ, quy, quy, a, y, gơ, y, e, tê. Người sao còn không phóng hỏa? Nữ tử cười dài, số tuyết sung nham này đương nhiên chúng ta chia đều. Tiểu nữ tử rất là hiểu quy cu, lửa hừng hực nuốt trường tiêu thị thương hội, rọi sáng bầu trời. Dơ, dơ, quy, quy, e, a, mơ. Thanh thủy thanh hành thiên, tác giả phương tưởng, người làm Exit Phong. Nghe phần mới nhất tại audio y.com. chương 446 Hàn Lạp khiêu chiên thị thương hội gặp cơ. Hơ, u, y, e, nơ, quy, quy, mơ, to, y, tàng sáng. Ngài Huy đã biết tin, tự dưng giật mình. Hôm qua hắn suy nghĩ cả đêm, mơ dương kiếm trận làm hắn lóe ra vài ý nghĩ moi mặt kiếm thuật. Ngải Huy khá là to gan, hắn không được học hành theo hệ thống. Điều này lại giúp hắn không bị những giáo điều cứng nhắc ràng buộc hắn không ngừng tìm tòi. Muốn tìm ra cái gì đó riêng biệt cho mình, hắn rất coi trọng suy nghĩ của bản thân. Dù đó chỉ là một tia linh quang, cũng cố gắng tìm tòi, đào thêm ra xem có tìm được cái gì có ít hay ca. Hơ, to, nơ, gơ, lơ, u, a, nơ. Điểm này của tác giả rất chi là cần tranh luận phá cách dễ, thế sao khác chi việc dịch hiện tại. Ta chả có học hành gì. Vẫn dịch nhưng nhiều thắc mắc lắm, đóng ngoặc vung thủ về cung kính đáp đúng vậy. Thành chủ đã tới đó. Có lẽ sẽ trở lại ngay. Ngài chờ chút lang qua ta thấy có ánh lửa, sư Tuyết Mạn nói khẽ với ngài hơn. U. Y. Lơ. A. U. Lan cũng nghiêm túc ngài Huy. Lâu Lan cũng nhìn thay Huy gật gù, ta biết sơ. O. Y. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Im lặng. Hỏa hoạn xảy ra ngay lúc này. Có phải là hơi trùng hợp hay không Tiêu Thị Thương Hội? Ừ. Là một trong số những thương hội mua được Tuyết Dung nơ. Hơ. À. Mơ. Cơ. To. Người đã ra tê. À. Y. Nơ. Gơ. À. Y. Huy trầm tư. Hắn không biết nhiều về Thanh Thủy Thành. Không đoán ra được ai là người ra tê. À. Y. Tê. Hơ. To. Y. Cứ chờ thành chủ trở về rồi tinh lâu sau. Nhóm người thành chủ trở về cung Giao Giao và Hỏa Sơn Tôn Giả cũng trong đám người đó, ngài Huy bén nhạy nhận ra. Kiều Mỹ Vì và cung phủ quan hệ không tầm tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Huy đứng dậy. Nghênh đón thế nào, có phát hiện gì ca? Hơ. To. Nơ. Gơ. Y. E. U. Mỹ Kỳ âm trầm lắc đầu, không. Xương cốt đều cháy sạch, ta nghĩ là vì cướp Tuyết Dung Nhâm. Vì không hề nhìn thấy Tuyết Dung Nhâm. Nhưng trong không khí có lưu lại khí tức của no người khác của thương hội, đều không có ai bị thương. Chỉ có một mình Tiêu Thế Nơi mất mạng, Hỏa Sơn Tôn Giả nói toàn bộ hiện trường. Cả gạch đá đều bốc cháy. Khí tức của Tuyết Dung Nhâm rất đậm. Có lẽ do chính Tuyết Dung Nhâm gây nơ. E. Nơ. Nơ. Gơ. A. Y. Huy nhíu mày, Tuyết Dung Nhâm không tạo ra lửa tê. To. Hơ. To. A. Sơn Tôn Giả lắc đầu, cái đó ta không biết. Nhưng thứ hỏa dịch như Tuyết Dung Nhâm rất là nguy hiểm, nếu không phải là hỏa tu. Dùng nó bất cẩn, tất sẽ gây ra thảm họa. Giao Giao bổ sung, quản sự thương hội đều nói. Lúc đó Tiêu Thế Nơ nói chuyện với họ xong thì cho họ đi cả. Chỉ còn một mình ông ta ở trong đại sảnh. Tiêu Thế Nơ thường ngày đều có thói quen như vơ. À. Y. Quy. Quy. Tị. Hơ. À. Nơ. Hơ. Chủ cũng lên tiếng, yên tâm đi. Phần tài liệu của Tiêu Thị Thương Hội ta sẽ lo thay, ta và lão Tiêu biết nhau đã nhiều năm. Lần này ta sẽ giúp Han Huy không nói gì. Chỉ nhắc có thể có kẻ từ trong tối thò tay vào hay ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Tị. Hơ. À. Nơ. Hừ, chủ và cung Giao Giao nhìn nhau. Thành chủ nói chúng ta cũng nghĩ tới điều này, Hàn Lạp xuất hiện ở Thanh Thủy Thành. Khiến chúng ta nghĩ có lẽ là Diệp phu nhân giở trò quy. Huy ngơ ngác, Hàn Lạp là a. Y. Tị. Hừ. A. Nơ. Hừ. Chủ cười ha ha, các ngươi làm nhục người ta tơi bời ở chợ. Mà còn không biết người ta sơ. A. To.

nên giá phải cao hơn bình thường nữa, trả phí thấp là không được đâu. Không phải ta coi thường ngươi, nhưng mà ta e là ngươi không có nhiều tiền như vay. Sao sao không phục bao nhiêu? Tiên Huy lặng lẽ, chúng ta quen biết, ta bớt cho ngươi tương đương 2 lít tuyết sung nham thôi, chỉ cần ngươi trả hết một lần ngay lập tức là ta ra đánh nhau với hắn. Liên Giao Giao giật mình, 2 lít tuyết sung nham nghĩa là 10 vạn giọt tuyết sung nham. Đương nhiên cô không co nhìn Sư Tuyết Mạn cầu cứu. Mắt Sư Tuyết Mạn đầy ý cười, đừng có nhìn ta, hắn là kẻ coi tiền là nhất. Như vậy đây đầu trong đời cung Giao Giao gặp phải một người kỳ hoa như thế này, không thể kềm nổi cơn giận dữ. Vậy vinh dự để ở đâu, danh tiếng để ở đâu? Ngài Huy đầy khinh bỉ, có đổi ra tiền được không? Không hả, thứ đồ mà tiền cũng còn không đổi ra được, vậy dùng để làm gì? Lâu Lan, ngươi nói đi, muốn có vinh dự danh tiếng hay muốn có tiên? Lan ngoẹo đầu suy nghĩ một lúc, nghiêm túc nói, Lâu Lan muốn ngài hơn u y nơ gơm a y Huy ai u một tiếng, mặt mày hớn hở, ha ha ha, vẫn là Lâu Lan to. Tuyết Mạn thò đầu qua, Lâu Lan, ta thì sơ a to lơ a u. Lan lại ngoẹo đầu suy nghĩ, lại nghiêm túc trả lời, Lâu Lan muốn Tuyết Man. Tuyết Mạn cười vui vẻ, băng sơn cũng tan. Tuyết Mạn cũng thích Lâu Lan, cung Giao Giao không nhịn nổi thò tay qua Lâu Lan, còn ti a lơ a u. Lan nghiêm túc nói, Giao Giao, hoan nghênh tới cơ hơ to y cơ u nơ gơ. Giao Giao đố kỵ, sự thận trọng già dặn nãy giờ không cánh mà bay, gào lên a a a, tại sao ta không có Lâu lơ a nơ hơ y e nơ? Tại mọi người đều đã quên bén hàn lơ a b quy quy cả y e u. Mỹ Kỳ nhìn đám người đùa giỡn nhốn nháo, không kềm được khẽ cười. Hắn ta nhìn ngài Huy, ánh mắt đầy tán tê hơ u vinh quy quy to nơ gơm sơn quy quy tị sơn u vinh quy quy to cơ. Hắn ta vẫn không hiểu tại sao đám Sư Tuyết Mạn lại đi theo một kẻ chẳng biết gì như vậy, nhưng bây giờ tiếp xúc, hắn ta không thể không thừa nhận đây là một kẻ cực kỳ là thú vị. Khiêu chiến của Hàn Lạp vang lên lần thứ bơ a nơ hơ u vinh quy quy nơ gơ, mà lần này mọi người lại nhìn nhau cười. Phải ha, sao lại phải lãng phí thời gian cho một kẻ chẳng liên quan. Ngũ Hành Thiên tác giả Phương Tưởng, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 447 đại trưởng lão qua đôi về tới Thanh Thủy Thành. Dương Tiếu Đông không ngờ nghênh đón lão lại là một sự hỗn loạn đến như the. Vũ Sương đã chọc vào phiền phức, thành chủ cho người gọi lão tới, lần đầu trong đời lên tiếng trách lão, bảo lão tới xin lỗi ngài hơn u y nơ to y. Tâm Dương Tiếu Đông u ám, lão đường đường là đại sư, lại phải đi xin lỗi một kẻ không phải là đại sư. Nếu không phải lão biết rõ con người Sở thành chủ, nhất định lão đã trở mơ a tị quy quy lơ a to cho người đi tìm hiểu, mới hay thằng cháu đã đắc tội nhầm nơ gơ u vinh quy quy to y. Con gái Sư Bắc Hải, Sư Tuyết Mơ a nơ quy, quy, lơ, a, to, giật mình, sư bắc hơ, a, y, dơ, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ. Thấy lão với sư Bắc Hải đều là đại sư, nhưng thực lực và địa vị hai người khác nhau một trời một vực, Dương Tiếu Đông giờ mới hiểu được vì sao bản thân lại phải đi xin lỗi người ta. Khoan đã, người phải xin lỗi là ngài hơ, u, y, nơ, gơ, a, y. Huy là ai? Lão lại cho người đi tìm hiểu, mới biết ngài Huy là thủ lĩnh Tùng Gian Phái, mà sư Tuyết Mạn là thành viên của Tùng Gian Phái. Lại biết thêm chuyện giao dịch đầy náo động của Tuyết Dung Nơ, hơ, a, mơ, lơ, a, to. Dù là Thủy Nguyên Đại Sư, nhưng cũng biết giá trị của giáp đằng hỏa dịch trong nháy mắt. Nội tâm lão lói lên tia tham lam. Tuyết Dung Nham giá trị như thế, sao không phải là của Minh? Một tia tham niệm này chợt lói lên, là biến mất. Nơ, gơ, a, y, t, hơ, o, nơ, gơ. Tin lão có được rất chi tiết, người khác còn có thể không biết, chứ Dương Tiếu Đông là đại sư, biết sư Tuyết Mạn hoàn toàn có thực lực đột phá đại sư. Chỉ không biết tại sao lại cứ luôn áp chế không cho mình đột phá mà tê, hơ, to, y, cơ, to, nơ. Thực lực của ngài Huy, Dương Tiếu Đông không dám chắc. Lão chưa nhìn thấy âm dương kiếm trận, nên không phán đoán được, nhưng chuyện tên này không dám nhận lời khiêu chiến hàn của lạc, đã trở thành chuyện cười của cả Thanh Thủy Thành lúc trà sư tửu hơ, a, u, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, to, y. Phương sau lưng có sư Bắc Hải, còn có Tùng Gian Phái. Lão không chống noi thức thời mới là tuấn kiệt. Dương Tiếu Đông rất thoải mái đến phủ thành chủ. Xin lỗi ngài Hai, hai bên nói chuyện khá là hóa nha. Tiếu Đông biết mình đối lý, nên tư thái hạ xuống thấp nhất có thể. Ngài Huy cũng không ngu đến mức vì một việc nhỏ lại đi đắc tội đại sơ, u, vinh, quy, quy, nơ, e, nơ. Chuyện nhỏ đó nhẹ nhàng được cho quy, u, a, dơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Tiếu Đông thở phào, lão khá là thỏa mãn cuộc sống ở Thanh Thủy Thành. Tạm thời chưa muốn thay đổi sang chỗ khác. Lão còn nhắc nhở Dương Vũ Sương dạo này phải co vòi lai đại sư của Kiều Mỹ Kỳ, mỗi người có một phủ riêng. Phủ của Dương Tiếu Đông ở một góc của Thanh Thủy Thành, lão thích yên tĩnh, nên quanh phủ của lão không có nhà nào khang thường ngày. Lão bước vào phu vào gian chính, lên lầu bước thẳng hướng thư phòng. Thường khi gặp phải chuyện khó, lão thường nhốt mình trong thư phòng một mình suy nghĩ, đặt tay lên tay nắm cửa, đang định đẩy cửa vào, bỗng dừng lơ, a, y, quy, quy, t, y, e, u, đông. Tính cảnh giác của ngươi thực là hơi ghen, giọng nói trầm trầm, khàn khàn từ trong thư phòng vọng dơ, a, dơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Tiếu Đông ngẩng đầu, trong mắt lóe ra một tia kích động. Lão không chút do dự đẩy cửa đi nhanh vào trong. Một bóng lưng thấp bé cầm quyền trưởng đang đứng bên tê, dơ, to, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, a, y. Không phải lần đầu Diệp Bạch Y hết kiến đế thanh nhà cao vót như chạm cả bầu trời, người ngồi nguy nga trên ấy như ngồi trên đám mây. Trước mặt đế thánh có những làn sóng gợn khiến không thể nhìn rõ mặt ông ta. Nhưng cảm giác ngột ngạt ông ta tạo ra còn bá đạo hơn trước đây, khiến người bên dưới cảm thấy như có gai ở sau lưng. U Vinh Quy Quy Nơ Gơ Dơ Y E B. Bạch Y biết đế thánh đã thu liếm bớt đi sơ to Y Quy Quy Dơ Dơ Quy Quy E. Thánh ít giao du với bên ngoài, cực hiếm khi hỏi đến sự vụ. Nhưng sự uy nghiêm của ông ta là tối thượng trước sức mạnh tuyệt đối. Không ai sinh ra ý chống lại dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Lơ. À. Nơ. Trước có một người làm việc không tốt đã khiến đế thánh tức giận. Cả không khí lúc đó đều bị nhuộm thành một màu đỏ chót. Lưu hỏa như đao. Đốt người kia thành không khi một ai dám buông lời oán hận đế thánh đối với thần quốc mới sinh này. Trật tự là thứ quan trọng hơn tất cơ. A. Dơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Thánh lai lịch bí ẩn. Ngay cả người trong thần quốc cũng chẳng có mấy ai biết Thủy Sinh là một người trong đó. Nhưng xưa nay chưa bao giờ nói ra thần quốc bệnh hổ xưa nay chưa hề rời khỏi cung cấm của mình. Cái nơi ấy, lạnh tới mức người ta phải sợ. Gọi là lãnh cơ. U. Nơ. Gơ. Dơ. Y. E. B. Bạch Y không biết đế thánh gọi ông đến lần này là có chuyện gơ. Y. Quy. Quy. Bơ. A. Y. Giờ. Thần quốc đã hái xong đợt quả ngọc đầu tiên. Số lượng thu hoạch được nhiều vô số kể thần quốc đang vững bước đi lên. Mạnh mẽ và tốt đẹp hơn nhiều so với trưởng lão hội và phỉ thúy sơn. A. Mơ. Giờ. Y. E. B. Khanh. Tiền tuyến chiến đấu thế nào đế thánh vang lên. Từ xa xa truyền đến. Mang theo hồi âm. Làm cho không khí cũng phải rung động. Bá đạo mà uy nơ. G. H. Y. E. Mơ. D. Y. E. B. Bạch Y không hiểu sao lại hỏi chuyện này. Ông bẩm báo theo đúng sự thật bẩm thánh thượng. Chiến cuộc tiền tuyến ổn định. Cả ta và địch đều có thắng bơ. A. Y. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Thánh hỏi đại tướng kia vẫn là sư Bắc hai bạch y dơ. A. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Thánh lại hỏi Diệp Khanh có lòng tin chiến thắng hay ca. H. O. Nơ. G. Dơ. Y. E. B. Bạch Y nhắm mắt nói bẩm không co trên truyền đến một tiếng cười khẽ. Nhưng giống như tiếng sấm nổ bên tai Diệp Bạch Y. Làm lòng ông nặng chiếu đế thánh hỉ nộ vô thường. Chẳng ai biết mình có xui xẻo hay ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Không ngờ giọng đế thánh lại rất vui vẻ sư Bắc Hải chấm biết. Dũng cảm nghị lực. Là một vị hổ tướng đáng tiếc. Hổ tướng như vậy mà lại không phải là người của Trăm Bạch Y thực không hiểu. Rõ ràng là chuyện đáng tiếc. Sao đế thánh lại nói với giọng vui đến the không dám lắm mơ. Y. E. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Thánh không cười nữa, trở lại vẻ nghiêm túc. Nếu muốn Diệp Khanh tiêu diệt Bắc Hải bộ, Diệp Khanh cần bao nhiêu nơ gơ u vinh quy quy to y? Bạch Y trầm giọng, rất khó nói. Bắc Hải bộ biên chế hoàn chỉnh, thực lực là mạnh nhất, nhưng ngoài Bắc Hải bộ, dưới trướng trưởng lão hội còn có mấy chiến bộ chiến lực không tệ, nhất là ba bộ trung ương chiến lực sâu không lường được. Nếu họ thấy Bắc Hải bộ gặp nguy hiểm, nhất định sẽ chạy tới cứu viện, hai bên sẽ lâm vào thế rằng co bề hạ. Bây giờ chưa thể giải quyết dứt khoát, nếu Bắc Hải bộ không có tiếp viện thì sơ a to dơ dơ quy quy e Thánh cắt ngang lời Diệp Bạch Y. Cả hơ to nơ gơ có tiếp viện, Diệp Bạch Y sườn sốt. Ông nghĩ tới một chuyện, cả người lạnh toa, Đế Thánh lại trở nên mịt mờ xa xăm. Hắn không có tiếp viện Diệp Khanh, làm thế nào mới tiêu diệt được Bắc Hải? Bạch Y trầm mặc, trong lòng cảm thấy một nỗi bi ai khó tả. Một lát sau mới ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ đậm sung huyết, giọng khàn đi: Sư Bắc Hải chí dũng vô song, muốn ngoại trừ chỉ có cách lấy binh đổi binh, lấy tướng đổi tê u vinh quy quy to nơ gơ. Thánh khẽ cười: Binh đổi binh thì được, nhưng tướng đổi tướng thì không cần. Thần quốc ta thiếu tướng không thiếu binh. Diệp Khanh gánh vác trách nhiệm nặng nề, sao làm như vậy được? Tất cả quân lực của thần quốc đều giao cho Diệp Khanh điều động, dù chết bao nhiêu cũng được. Chấm chỉ có một yêu cao. Bạch Y cúi đầu xin bệ hạ ban ý chi, muốn nhìn thấy thủ cấp của Sư Bắc Hải khí bá đạo, tùy tiện nhưng rừng rực như lửa, như thanh trọng chùy đánh xuyên qua không khí. Cả tòa cung điện chấn động, kêu lên ong ong. Tại hạ chưa tìm được từ thay thế, xin được giúp đỡ, hãy gửi cho Ezip Phong 0000 diễn đàn. Bạch Ngọc sách đóng ngoặc vung bên ngoài cung, ánh tà dương đỏ quạt như mau, thiên tâm thành như biến thành một thế giới chỉ có hai màu trắng sơ dơ quy quy e nơ nơ gơ u vinh quy quy to y. Người đều khoác áo tăng, trước cửa nhà nào cũng đốt nến trong bóng đêm, ánh nến càng thêm sáng như vô số tinh lơ y nơ hơ dơ dơ quy quy a y. Trưởng lão đã từ tê dơ a nơ quy quy cơ a cơ. Thành đều phái sứ giả tới thiên tâm thành để tế bai trưởng lão tạ thế. Tâm tình mọi người vô cùng phức tạp. Đại trưởng lão chấp quyền mấy chục năm, rất khó nói ông ta phạm phải lỗi gì lớn. Nếu nói cho đúng, ông ta còn được người ta kính nể, nhưng mà ngũ hành thiên suy yếu, quả thực đều là vì một tay ông ta gây ra. So sánh với thần chi huyết mạnh mẽ luôn nhăm nhe lẫn tới, trưởng lão hội trì độn già nua chẳng khác gì đại trưởng lão. Cơ nghiệp ngàn năm của ngũ hành thiên đã bị hủy hoại chỉ trong một thời gian ngắn, đến mức phải chạy vào man hoang để kéo dài hơi tan. Phồn hoa của ngũ hành thiên như đã chìm vào quá khứ. Cảnh ngộ hiện nay của nguyên tu trở nên ngày càng thê lơ u vinh quy quy to nơ gơ dơ dơ quy quy a y. Trưởng lão là người vô năng, nhưng ngoài đại trưởng lão, còn ai có thể ngăn cơn sóng dữ, còn ai có thể dẫn đường cho họ đi tìm ra ánh sáng? Người không chỉ đau lòng vì đại trưởng lão từ trần, mà còn lo lắng cho tương lai của mình. Tương lai phía trước mịt mờ, đường đi ở nơi dơ, dơ, quy, quy, a, u, cả, hơ, co, nơ, gơ, ai biết, nên càng thêm bi tê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, nơ, gơ, u, y, e, nơ. Hoang kỷ năm thứ hai, đại trưởng lão Từ Trần tuyên cáo sự thống trị ngũ hành thiên cả hơn ngàn năm của trưởng lão hội từ nay đã tới điểm kết thúc. Số trưởng lão tham dự lễ tang chỉ có ba nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Thế ra cung phủ chỉ sai một người chẳng chút trọng lượng đi làm sứ giả tới mà tê, hơ, to, y, sơ, to. Với thời khi đại trưởng lão còn sống, sự đời thực không thể không làm người ta thổn tê, hơ, u, vinh, quy, quy, cơ. Diệp phu nhân tái san hai cũng biết, một thời đại đã kết thúc, một thời đại mới đã bắt đầu. Thủy thành trong nơi hẻo lánh nhìn có vẻ không hề dính dáng gì tới vòng xoáy phân tranh này. Nhưng đám ngài huy vẫn là những người đầu tiên biết tin đại trưởng lão Tạ The Phủ có con đường truyền tin riêng biệt, giúp họ có được những tin tức quan trọng trong thời gian cực nơ, hơ, a, nơ, hơ, tị, a, mơ. Tình mọi người đều rất phức tạp, con người đại diện cho cả một thời đại đã ra đi, thực làm người ta thổn tê, hơ, u, vinh, quy, quy, cơ. Lòng cung giao giao nặng nề. Mâu thuẫn giữa Diệp phu nhân và cung phủ đã vào thế không thể nào điều hòa được nữa. Bây giờ Diệp phu nhân lên nắm quyền, chắc chắn sẽ không tha cho cung phu chuẩn bị trở về phủ. Nhưng trong nhà báo tin tới, bảo cô hãy ở lại Thanh Thủy Thanh Tâm Thành, Tân Quang Thành và cung phủ cung giã thành đều vô cùng yên tĩnh. Sự yên tĩnh gì thường báo hiệu của việc sắp xảy ra bão tai. Ngài Huy đang ở Thanh Thủy Thành, cách Thiên Tâm Thành rất xa, không sợ bị lan toi những dòng sóng ngầm đã lặng lẽ phun trao lạc như bị điên. Hôm nào cũng chạy tới phủ thành chủ khiêu chiến Ngài Huy, và Ngài Huy hôm nào cũng mặc kệ chiến không thành. Hàn Lạp trở về khách sạn lòng hắn ta rất khó chịu. Không ngờ Ngài Huy lại không thèm chấp nhận lời khiêu chiến Lạp. Ngươi đã quên nhiệm vụ của Minh, giọng nữ hiểu điệu từ trong phòng hắn ta vọng ra. Là một nữ tử cao gay, Lạp chộp ngay lấy chuôi kiếm, nhưng rồi bình tĩnh lại ngay. Đi vào trong phòng, hừ lạnh, đừng tìm ta nói về nhiệm vụ. Ta không có hưng tử cười duyên vì khiêu chiến chưa thành công đúng không? Ta có cách bắt Ngài Huy phải chấp nhận sự khiêu chiến của nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, hơ, a, nơ. Lạp phấn chấn cách hành thiên, tác giả phương tưởng, người làm e zip phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 448. Như ngươi mong muôn, Huy cảm thấy đau cả đầu, không thể hiểu nổi sao trên đời lại có người nhàm chán như vơ a y quy quy hơ a nơ. Day day huyệt thái dương, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Ý Hàn Lạp là muốn tỉ thí công ca, hơ, a, y, mơ, a, tỉ. Kiều Mỹ vì cũng đau khổ không kém. Đúng vậy, hắn nói nếu ngươi không chấp nhận khiêu chiến, hắn sẽ phá hoại chuyện mua bán tuyết dung nhâm, chuyển sang đe dọa những thương hội mua tuyết dung nơ, hơ, a, mơ. Dơ, dơ, quy, quy, a, u. Nó bị lừa đá à? Ngài Huy trợn mắt, suýt nữa văng tục. Sao cứ nhất định phải tìm ta đánh nhau? Đánh nhau với ta có kiếm được đồng nào à? Làm sao hắn lớn lên được thế? Hắn không muốn kiếm tiền mặc kệ hắn chứ, còn uy hiếp ta. sao không đánh nhau lại không cho ta kiếm tiên giao giao nhìn thấy dáng vẻ này của ngài Huy thì trong lòng mừng rỡ. Cười hì hì không ngờ Hàn Lạp lại là một kiếm si ngài Huy à. Ngươi phải hiểu. Kiếm si là loại người không để ý tới tiên mắt mọi người. Ngài Huy là kẻ 100% coi tiền là trên hết chuyện Hàn Lạp thỉnh chiến. Theo họ, là một chuyện vô cùng trang trọng. Quan hệ đến danh dự, vinh quang, thể hiện sự truy cầu về tài nơ, gơ, hơ, e, quy, quy, nơ, gơ, a, y. Huy lại đi móc chuyện mời chiến qua tiền bạc. Bảo không có tiền mới là chuyện làm hắn coi thường người ta có cười chê. Cũng chẳng si nhê gì với cái da mặt rõ dày của han người vốn đã chịu thua. Hết cách với ngài Huy. Nay thấy có người uy hiếp được hắn. Ai nấy đều mừng sơ. O. Nơ. Nơ. Gơ. A. Y. Huy quay sang nhìn thành chủ. Mặt mày nghiêm túc cho người đi xếp hắn đi. Kẻ làm ảnh hưởng tới việc làm ăn của chúng ta. Chết là hay nha, chủ càng cười khổ thế thì còn gì để nói, người ta chỉ là muốn khiêu chiến ngươi. Luận bàn kiếm thuật. Nếu giết hắn, còn ai dám làm ăn với chúng ta nữa. Tuyết Mạn cũng lắc đầu cách đó không sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Sinh ra trong gia tộc coi trọng vinh dự. Từ nhỏ đã được dạy khi bị khiêu chiến là quyết không bao giờ lùi bước, thế gian đều cho rằng việc can đảm đi khiêu chiến là một hành động đáng được tán sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. A. Y. Huy mặc kệ thiết nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lúc nào thiết nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trả thành thực như thế. Hắn tiếp tục hỏi thành chủ, Tuyết Sung Nhâm là sinh ý của cả hai chúng ta đúng ca. Hơ. O. Nơ. Gơ. Tì. Hơ. A. Nơ. Hơ. Chủ là người làm ăn. Thông minh nhanh nhạy hiểu ngay. Sảng khoái nói đúng vậy. Hàn Lạc dám uy hiếp việc buôn bán của chúng ta. Hậu quả không thể để một mình ngươi phải gánh chịu, ngươi có yêu cầu gì cứ nói. Huy ho khẽ một cách, không phải hắn muốn khiêu chiến sao? Được. Ta sẽ cho hắn một cơ hội, nhưng mà ta không quan tâm tới cái gọi là danh vọng hay vinh dự. Hắn muốn khiêu chiến ta. Cũng được. Chỉ cần đặt ra đủ tiền cược, phần tiền cược của ta. Thành chủ ngươi chịu. Ngươi ra tiền ta xuất lực. Thế nào, chủ cười ha hà, yêu cầu rất hợp lý. Được. Không thành vấn đề. Huy này thực là thú vị. Giống thương nhân hơn cả kẻ làm thương nhân. Là Han Giao Giao trợn mắt nhìn ngài Huy. Một lát sau mới quay sang sư Tuyết Mạn. Trời ơi, Tuyết Mạn tỷ, sao tỷ chịu nổi một tên keo kiệt như the. Tuyết Mạn vân đạm phong khinh hắn. Nghêu Giao Giao im mặt. Không còn gì để nói, Huy giữ giữ cô. Vẻ mặt dương dương tự dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Cơ. Sơn tôn giả nhìn bản mặt vô lại của ngài Huy. Không nhịn nổi. Bật cười ha hả. Sư Tuyết Mạn vân đạm phong khinh với ngài Huy dương dương tự đắc. Trong con mắt của lão thực sự là tuyệt phoi nhạt gió nơ. Hơ. E. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Y. Có cung Giao Giao vẫn không hiểu nổi. Theo cô thì Tuyết Mạn tỷ nói ngài Huy nghèo, lẽ ra ngài Huy phải tức giận mới đúng chứ. Những người cô từng gặp, nếu bị kẻ khác bảo mình nghèo, đều cảm thấy nhục nhã. Còn A Huy sao lại cứ như được khích lệ. Mặt mũi dương dương tự đắc thế ghi. A, hai người này thực là kỳ quai. Chủ Kiều Mỹ Kỳ làm việc rất nhanh khi Hàn Lạc nghe tin ngài Huy đồng ý tiếp nhận khiêu chiến.

a, t, h, a, n, phận sở chiêu dương. Đương nhiên hắn không muốn lộ sơ. A, v, e. Cuồng nhiệt trong mắt Hàn Lạp càng thêm rừng rực, ngải huyên kỳ tài ngút trời. Côn Luân ta cũng có âm dương kiếm trận. Nhưng so với kiếm trận của ngài huyên thì thua kém rất nhiều. Huy bất ngờ mắt nhìn Hàn Lạp nhu hòa đi nơ. Hơ. Y. E. U. Quy. Quy. Cơ. To. Thể công khai thản nhiên thừa nhận đồ của mình không bằng của người. Kẻ tầm thường không thể nào làm dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy, quy, to, cơ, quy, quy, hơ, a, nơ. Lạp chỉnh trọng thi lễ với ngài Huy. Nói tại hạ thấy đồng đạo là sáng mắt. Nếu có chỗ mạo phạm, xin ngài Huyên tha lỗi. Nhìn thấy kiếm thuật quá tuyệt diệu, nếu Lạp không được luận bàn một, hai, ước sẽ ăn hận suốt đời. Kính xin ngài huyên đừng nương tay. Chúng ta truy cầu kiếm đạo, hướng về đạo, có chết cũng xứng. Đang trong mắt Hàn Lạp rực lên cuồn cuộn, một sự cuồng nhiệt mạnh mẽ tới mức làm người ta phát sơ. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy hơi biến sang, là lần đầu hắn gặp một kiếm tu cuồng nhiệt với kiếm đến thế. Có lẽ trong thời tu chân, những kiếm tu trong truyền thuyết chắc cũng cuồng nhiệt thành kính với kiếm, thế nay lạnh lùng biến mất. Thay vào đó là sự nghiêm túc và trang tê. Dơ. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Lơ. A. Nơ. Hơ. Ngọc Tiểu nhận sơ lên, chỉ thẳng vào Hàn Lạp, ánh mắt sắc bén như kiếm ra khỏi vỏ, khí thế tăng vọt, quần áo không gió mà bay, nhả ra từng chữ: ngươi mong muôn đón biên tập mới, chúc mừng bạn đã ghi dấu ấm cá nhân lên ngũ hành thiên. Ngũ hành thiên tác giả Phương Tưởng, người làm Ezit Phong. Nghe phần mới nhất tại audio .com. Chương 449 Hồng Trần trên không trung. Hai bóng người không ngừng va chạm vào nhau với tốc độ cực nơ. Hơ. A. Nơ. Hơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Ánh kiếm lóng lánh, có khi thỉnh thoảng xẹt qua không trung như lưu tinh lói lên một cái rồi biến mất. Có khi lại bắn tung tóe như mưa, rơi xuống đất, tạo thành những hố sâu không thấy đáy. Rực của Hàn Lạp là lưu phong rực màu xanh nhạt, rất linh hơn. To. A. T. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy cảm nhận được áp lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy, quy, bơ, a, to. Thạch tinh kiếm rực của hắn vừa nhanh vừa mạnh, nhưng đối với loại quấn đấu trong phạm vi nhỏ thế này thì không phải là thế mạnh của nó. Hơn nữa từ lần vân rực bị thương đến nay vẫn còn chưa chữa trị được hoàn toàn, do thiếu vật lơ. Y, e, u, quy, quy, tị, to. Mơ. Lại. Bảo thạch tinh kiếm rực hiện giờ đã không còn theo kịp thực lực của ngài hơn. U. Y. Lơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phong rực của Hàn Lạp nhẹ nhàng mau lẹ, tạo nên những vệt khói xanh nhạt rất đẹp. Tốc độ và linh động là ưu thế của lưu phong rực. Hàn Lạp lại cũng rất biết tận dụng ưu thế ấy. Không ngừng xoay quanh ngài Huy đủ loại kiếm chiêu dồn dập. Kiếm khí nhàn nhạt màu xanh từ nhiều góc độ nguy hiểm không ngừng công kích vào ngài hơ. U. Y. Nơ. Gơ. A. Y. Huy vô cùng chấn định. Lãnh Ngọc Tiểu nhận linh hoạt vô bờ, thoải mái chống sơ, sơ, quy, quy, to, s, quy, quy, sơ, a, u. Cái nguyệt nhận to bằng bàn tay bay quanh Ngải Huy, sống động như thật. Lục đạo nguyệt hiện giờ của Ngải Huy vô cùng dường gì khó dò. Lục đạo nguyệt thoát thai từ một trong ba chiêu kiếm hoàn huyền nguyệt, nhưng nó phức tạp và tinh diệu hơn hơn. A, nơ, dơ, quy, quy, hơ, a, nơ. Lạp rất cảnh giác với lục đạo nguyệt. Có một lần suýt nữa bị một đạo nguyệt nhận gây thương tích. Hắn ta vội kéo giãn khoảng cách, không dám tới sát gần nơ, u, vinh, quy, quy, a, s, quy, quy, hơ, a, nơ. Ta chưa từng gặp kiếm thuật kỳ lạ như vậy, nên tuy rất cảnh giác nhưng hắn ta lại càng cảm thấy hưng phan. Huy còn có kiếm chiêu kỳ quái nơ, u, vinh, quy, quy, a, s, quy, quy, hơ, a, nơ. Lạp đầy phấn khởi, quyết định tạo thêm áp lực cho Ngải Huy. Quanh người hắn ta đột nhiên sáng lên hào quang màu bạc, những tia sáng chói mắt tạo thành một vòng hình cao cầu như mặt đồng hồ. Cánh tay duỗi thẳng và trường kiếm của Hàn Lạp thẳng tắp làm kim đồng hồ, lấy cơ thể hắn ta làm trục, nhẹ nhàng chuyển động một vòng kiếm đảo qua mỗi tia sáng bạc, sẽ ngân lên một tiếng kiếm reo. Ánh sáng trên thân kiếm lại sáng thêm lên một bê, hơ, a, nơ, quy, quy, tê, y, e, nơ, gơ. Kiếm reo réo sắt vang lên không dơ, u, vinh, quy, quy, tê. Huy nhận ra được một luồng kiếm ý sắc bén đang vững vàng khóa chặt lấy hắn, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao phủ toàn thân. Ngải Huy vọt thẳng lên cơ, a, to, hơ, a, nơ. Lạp hét lớn một tiếng, trường kiếm vung sơ, a, mơ, to, tị. Luồng sáng bạc lói lên rồi biến mang, chiêu bén nhọn xuyên qua tầng không mà không hề gây nên tiếng động, cũng không có dấu hiệu bạo phát. Như một cái đinh đâm thẳng vào trán Ngải Huy, thiên tâm hỏa liên đăng giữa mi tâm Ngải Huy rực sáng. Ánh sáng đâm vào trán hắn đau nhói lên một cái rồi biến mang. Huy phấn chấn, biết chiêu kiếm này của Hàn Lạp tuyệt đối không phải chỉ dựa vào vân rực mà thoát. Sơ, sơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ, quy, quy, hơ, a, nơ. Quát vang, Lãnh Ngọc Tiểu nhận đảo ngược, rung lên với tần suất cực. Nơ, hơ, a, nơ, hơ, tị, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ. Ánh kiếm nhỏ từ mũi kiếm bay ra, tụ thành một ánh kiếm được tập hợp từ nhiều mảnh nhỏ, đón lấy ánh bạc toái từ kiếm. Ánh bạc va vào toái từ kiếm, mơ, a, nơ, gơ, hơ, a, nơ. Lạp đang vọt tới biến sắc, nhận ra nguy hiểm. Lưu Phong rực vỗ mạnh, hắn ngoặt một góc vuông, lao thẳng xuống sơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Sáng chói mắt bùng ra ngay trên đỉnh đầu, gợn sóng nguyên lực như trọng chùy đập mạnh vào lưng Hàn Lơ, a, b, quy, quy, hơ, a, nơ. Lạp như bị đẩy mạnh từ đằng sau, tốc độ lao xuống tăng vơ, to, tị, quy, quy, nơ, gơ, a, y. Huy nhún chân đạp mượn lực, như tên lửa vọt lên trên mấy chục tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Oanh o. A. Nơ. Hơ. Tê. Y. E. Nơ. Gơ. Nổ liên tục vang rền. Tỏa ra bốn phía tu trong thành quan chiến đều biến sắc. Chiến đấu này, độ kịch liệt vượt xa sự tưởng tượng của họ. Đặc biệt là nhịp điệu cực nhanh, nhiều lúc mắt thường không thể nào bắt kịp mọi công kích. Đón đỡ, thăm dò, đều lộ ra một chữ, chính là nhanh nhanh như chớp giật. Mắt không kịp nhìn, căng thẳng đến mức khiến người ta hít thở không tê. Hơ. To. Nơ. Gơ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Va chạm và độ bạo phát này thực sự đã làm chấn động lòng nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Quang tỏa ra, khiến bầu trời như có thêm một mặt trời. Dư âm rung động trên không trung tạo thành từng cơn sóng gợn, mắt thường cũng có thể thấy sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Người ở trên tầng mây phòng ngự đều nghiêm mơ. A. T. Quy. Quy. Hơ. To. A. Sơn tôn giả lẩm bẩm, tiểu tử này thực lực tiến bộ thật là nhanh, qua hồi cháo yến đến nay mới chưa tới 2 năm. Thực lực ngài Huy lúc đó như thế nào? Lão nhớ rất rõ ngài Huy hiện thời trước mắt tựa như là một con người hoàn toàn khác. Quả thực phải dùng đến từ thoát thai hoán con đã làm điều ấy như thế nào. Sơn tôn giả không thể nào tin nổi, thiên phú của ngài Huy rất bình thường. Tuy tu luyện thiên tâm hỏa liên đăng tới mức độ nhất định có thể giúp cải thiện thể chất, nhưng cũng không thể nào đủ giúp hắn bước vào hàng ngũ thiên tê. A. Y. Quy. Quy. Cả. Y. E. Mơ. Tu cũng là một loại nguyên tu. Bản chất nguyên lực tu luyện không hề khác nhau. Cũng vẫn là độ hòa hợp nguyên lực của bản thân là thứ quyết định sự tiến bộ trong tu lơ. U. I. E. Nơ. Quy. Quy. Vơ. E. Điểm này, Hàn Lạc mạnh hơn ngài Huy rất nhiều. Ngài Huy lại rõ ràng là cao hơn một ba giò và quấn đấu ban đầu. Hai bên đều ngang sức ngang tài. Nhưng tới khi va chạm thật sự, ngài Huy lại chiếm thượng bê. Hơ. To. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. A. Y. Huy dương vân dực, như đại bàng xòe cánh ngang trời Hàn Lạc ở dưới đất. Mặt mày xám xịt, hắn ta đã đánh giá thấp uy lực tạo ra khi hai ánh kiếm va chạm với nơ. Hơ. A. U. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tiếu Đông nghiêm mặt. Thực lực ngài Huy mạnh hơn nhiều so với lão đã nghĩ. Vừa nãy trên người hai người đều xuất hiện nguyên lực nghẹt thở. Song ấy là chỉ vì tốc độ chuyển hướng của họ quá nhanh gây ra cung giao giao há hốc mồm. Ai ra? Ngài Huy thật là lợi hai, Tuyết Mạn lại không ngạc nhiên. Cô và ngài Huy từng sánh vai tác chiến chống Xích Hỏa Hồ Bức. Cô biết thực lực của hắn không ai nhìn thấy, trong đôi mắt trong vắt của cô sáng lên một tia vui mừng. Huy lại tiến bộ rồi, tương tự. Cũng không ai để ý tới Lâu Lan đứng ở hàng sau cùng. Đôi mắt nó lấp lóe hào quang màu đỏ, không ngừng biến hóa trong cơ thể nó. Sa hạt đang vận chuyển với tốc độ kinh nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Lạp nhìn không được ngẩng đầu nhìn lên tê. Dơ. To. Y. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Ta đứng giữa một cái hố to hình đấu bồng. đường kính hơn 3 trượng. Do lực xung kích khi hắn ta rơi xuống đất tạo sơ. A. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cuồng nhiệt trong mắt hắn ta càng rừng rực. Nguyệt nhận dù gì khó lường. Và ánh kiếm như chắp vá từ vô số mảnh vỡ kia nữa. Đều có sự biến hóa và uy lực kinh nơ. G. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Cách của hai chiêu này hoàn toàn khác lo tai cách nhau rất xa. Nhưng mắt Hàn Lạp vẫn chạm vào mắt của ngài hơ. U. Y. Nơ. G. A. Y. Huy lao xung Lạp phấn chấn. Đấu trí càng mãnh liệt. Còn chiêu nào lợi hại. Mang hết ra sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Gơ. A. Y. Huy lao xuống cực nhanh. Lãnh ngọc tiểu nhận không ngừng đổi góc. Lưu hỏa màu đỏ bắt đầu tỏa ra từ mũi kim gió gầm rú điếc cả tai. Nhưng mặt ngài Huy vẫn lạnh tanh. Đôi mắt chăm chú vong ngã. Lãnh ngọc tiểu nhận không ngừng đổi gói hỏa màu đỏ không ngừng tuôn ra. Tạo thành một tấm lụa dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Dơ. Quy. Quy. Gơ. À. To. Thét lao xuống. Thanh thế cực kỳ dọa nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Lạp đứng dưới đất không hề có ý né tránh. Cũng không hề có ý rời khỏi mặt đất. Hai chân đứng vững. Miệng cười rạng rỡ. Chiến ý dâng trào hồng sa Hàn Lạp không biết ngài Huy gọi chiêu này là gì. Hắn ta gọi nó là hồng sa trong huyễn ảnh đậu giáp làm tên tuổi ngài Huy vang xa. Đã từng xuất hiện chiêu kiếm này ngài Huy chính là dựa vào chiêu kiếm này. San bằng biệt viện xa ra người thường chỉ để ý tới tính truyền kỳ của lôi đình kiếm Huy. Nhưng kẻ lập chí trở thành kiếm tu như Hàn Lạp chỉ chú ý vào một chiêu hồng sa này mà tê. Hơ. To. Y. Hơ. À. Nơ. Ta đã từng nghĩ rất nhiều về chiêu này. Nghĩ mình phải làm thế nào để chống đỡ được no lạp dựng kiếm trước người. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm. Nghiêm túc tập trung. Dưới chân hắn ta hiện lên từng đạo ánh sáng. Không ngừng vần quanh hắn ta như một vòng xoáy ánh sáng gọi là thiên tài có khả năng nhất trở thành đại sư kiếm thuật thứ hai. Làm sao Hàn Lạp lại không có sát chiêu của riêng minh đạo quang kiếm. Từ vòng xoáy ánh sáng dưới chân hắn ta bay lơ. E. Nơ. Bơ. A. U. Trời nổ vang như tiếng sấm cuồn cuộn. Không khí sung sơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Cơ. À. Mơ. Giác ngột ngạt không ngừng áp sát. Như muốn chấn vỡ mặt sơ. Dơ. Quy. Quy. À. Tị. Là hồng sa thôi sơ. A. To. Lơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hỏa rừng rực trong mắt ngài Huy sáng rực khiến người ta không dám nhìn vào. Đó là một loại ánh sáng như được nén đến mức tận cung ai nhìn thấy lục đạo nguyệt nhận đang không ngừng xoay quy. U. A. Nơ. Hơ. Bơ. A. U. Trời xuất hiện từng tia quang tơ sáng rực. Là ánh sáng do nguyệt nhận bay lượn tạo ra cô an tơ mảnh mai như lúc nào cũng muốn đứt. Không ngừng quấn quanh hồng sa vầng sáng lộ liễu của hồng sa đang dần bị thu lai tơ quấn quanh. Hồng sa buộc gọn. Hóa thành một thanh đại kiếm lưu hỏa khổng lồ màu đo đạo nguyệt nhận dính sát vào lưu hỏa đại kiếm. Không ngừng xoay tròn bên ngoài với tốc độ cực nhanh. Hào quang màu bạc bọc lấy ánh hồng sa. Tạo thành một tầng lưới điện màu bạc phủ bên ngoài thanh đại kiếm lưu hoa thanh gào thét đột nhiên biến mất. Thanh đại kiếm lặng lẽ cắm xuông lạp, không ngờ ngài huy lại rào hoạt như thế này, không phải hồng sa, hồng sa thật sự sẽ tỏa ra sát ý. Còn lúc này, hắn ta lại cảm thấy mình đang ở trong một thế giới hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi âm thanh đều biến mất. Nguyên lực trong người vận chuyển vô cùng chậm, tra lực nghẹt tê. Hơ. To. Dơ. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Lạp ổn định tâm thần hết mức. Nguyên lực nghẹt thở không có gì ghê gớm, nhưng sẽ ảnh hưởng tới việc vận chuyển nguyên lực của hắn ta. Và mức độ ảnh hưởng chắc chắn không phải bình tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Xa mới này quả nhiên uy thế bất pham, mình cũng không phải kẻ yếu. Hàn Lạp hạ mí mắt, cắn mạnh vào lưới, phun một búng máu tươi vào trường kiếm trước mơ. A. T. Quy. Quy. A. Nơ. Hơ. Sáng trên thân kiếm tăng vọt, vòng xoáy ánh sáng dưới chân rực lên. Kiếm quang bay lên chi chít, quang kiếm lưu chuyển như một bầy cá xoay quanh hắn ta. Đan sen xuyên dệt vào nơ. Hơ. A. U. Vơ. To. Nơ. Gơ. Xoáy dưới chân hắn ta cũng thay đổi. Một nửa tối đi, một nửa sáng lên. Hai cực khác biệt như đuổi theo nhau, biến hóa, đổi chỗ cho nhau vô cùng tự nơ. Hơ. Y. E. Nơ. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Chân Hàn Lạp. Một cái âm dương ngư to lớn không ngừng lưu chuyển. Quang kiếm xung quanh vần quanh. Kiếm trận tỏa ra khí tức uy nghiêm đáng so Hàn Lạp dạng do dương kiếm trận của ngài huy mang đến cho hắn ta một sự chấn động rất lớn, khiến hắn ta luôn có cảm giác muốn đột phá. Nhưng mãi tới tận lúc này, đối mặt với áp lực khủng khiếp do sát chiêu của ngài huy mang tới, hắn ta mới đột phá thành cơ. To. Nơ. Gơ. Tị. To. Y. Đây sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Hơ. À. Nơ. Ta nhìn lên trời. Chiến ý sạc sao huy nhìn thấy âm dương ngư kiếm trận. Đôi mắt sắc lạnh không chút gợn, song tay nắm kiếm khẽ đẩy xuống dưới hồng trần rơi xuống. Không chút âm tê. Hơ. À. Nơ. Hơ. Cơ. Hơ. U. Cơ. Mừng nhóm có bạn biên tập mới, mời mọi người cùng tham gia đọc và hành động cùng diễn đàn Bạch Ngọc Sách. Ngũ Hành Thiên tác giả Phương Tưởng, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com. chương 450. Hàn Lạp lột sang quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào a mơ dương ngư kiếm chan nhận xoay tròn với vận tốc cực nhanh, tạo ra những tia lôi võng như một mũi khoan sắc nhọn, trong nháy mắt đã cắn nát quang kiếm tới gần. Quang kiếm hóa thành vô số những mảnh vỡ bắn ra tung tóe như pháo. Hơ. To. A. A. Mơ. Dương ngư kiếm trận không ngừng lưu chuyển, quang kiếm như những con cá không ngừng từ trong a. A. Mơ. Dương kiếm trận phi ra, cô an kiếm vận chuyển điên cuồng. Hồng quang rơi vào trong kiếm trận như sa vào vũng lầy. Khắp nơi đều gặp phải vướng víu khó tê. A. Dơ. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Lạp không nhìn ngải huy, mà nhìn chằm chằm vào a. A. Mơ. Dương ngư dưới chân. Đầy mặt si mê, hắn ta đã đọc thấy a. A. Mơ. Dương ngư trong kiếm điển truyền lại từ thời cổ đại, nhưng chưa bao giờ chấn động như lúc nay khắc này. Hắn ta đã quên luôn cả việc đang chiến đau. Ta ngơ ngác nhìn kiếm trận, cả cơ thể rừng rực sung sướng. vừa thán phục, vừa mừng rỡ, vừa đau thương. Như đang lột xa ta như nhìn thấy yêu và hận, nhìn thấy sinh tử, nhìn thấy xuân thu, nhìn thấy luân hồi thì ra a a mơ. Dương là hai con cá đầu đuôi gắn nối với nhau. Con này sinh ra thì con kia mất đi. Không phân biệt được ngươi tê. À. Hơ. À. Nơ. Ta rơi vào trạng thái vong Nga. Dương kiếm trận của Ngài Huy đã mang tới cho Hàn Lạp sự trùng kích và dẫn sắc rất lớn. Âm Dương ngư kiếm trận này chính là thành quả hắn ta đạt được. Cấp độ còn cao hơn âm Dương kiếm trận của Ngài Huy một bơ. À. Cơ. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Ta không còn nghĩ gì tới việc chiến đau a. À. Mơ. Dương ngư kiếm trận thành hình. Trong lòng hắn ta ngập tràn một niềm tin mãnh liệt. Hắn ta không cho là Ngài Huy có thể phá được kiếm trận này. Ngay cả chính hắn ta cũng không phá được nó. Vì nó là tác phẩm đỉnh cao nhất hắn ta từng thấy từ trước tới, do cản vô hình của kiếm trận này mạnh hơn gấp 10 lần so với âm dương kiếm trận của Ngài Hơ. U. Y. Mơ. O. T. Khi bị hãm vào trong trận, người đó sẽ bị sức mạnh A. A. Mơ. Dương hòa quyện vào nhau quấn lấy. Nếu đó là nguyên tu, tất sẽ mất khả năng khống chế bản thân, như bị cầm cố dần dần. Sức mạnh a a mơ Dương sẽ không ngừng ăn mòn cơ thể nguyên tu cho đến khi nguyên tu mất đi sức sống. Thương tích do sức mạnh a a mơ Dương tạo ra chỉ có dùng a a mơ Dương mới chỉ sơ sơ quy quy U, Vinh, Quy, Quy, O, Cơ. Dương biến hóa có một đặc điểm khác biệt, chính là khả năng tăng tiến thời gian cực mạnh. Vì chúng sinh sôi liên tục, nếu ngay lần đầu không phá được, thì sau này sẽ không phá ra được nữa. Vì nó sẽ càng lúc càng mơ. A, Nơ, Hơ, Quy, Quy. Hơ, à, nơ, lạp rất tin tưởng. Hồng sa đóng ngoặt vung của Ngài Huy dù có biến hóa mới cũng không tài nào phá nổi. À, à, mơ, Dương ngư kiếm chan sư có phá được trận này hay không thì hắn ta không biết. Những tuyệt chiêu của đại sư mạnh tới cỡ nào, chưa trở thành đại sư thì không thể nào biết. Sơ, dơ, quy, quy, u, Vinh, Quy, Quy, O, Cơ. Có một điểm, hắn ta mười phần chắc chan đại sư tuyệt không thể nào phá sơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, O, Cơ, quy, quy, nơ, gơ, a, y. Huy tuy mạnh, nhưng hắn không phải đại sư. Làm sao phá trận này dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, o, cơ. Chỉ sau một khắc, ầm một tiếng nổ vang rền. Cả kiếm trận rung lên bần bật, làm hắn tỉnh lại từ trong mê muội. Hắn mờ mịt ngẩng đầu lên. Chuyện gì the ánh sáng lóa làm chói cả mắt hắn tê. À. Mơ. O. Tê. Tia lôi điện không biết từ đâu chui ra rơi vào người hắn ta. Toàn thân hắn ta run lên. Toàn thân mất cảm giác. Lạp bối roi người đứng xem cũng đều mờ mịt chẳng khác gì Hàn Lạp. Không ai nhìn ra được chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có một vài người mới nhìn thấy sơ. O. Quy, quy, dơ, u, vinh, quy, quy, o, y. Tầng mây của Thanh Thủy Thành đầy người là người trong một xó, chẳng ai chú ý. Có lão già mù và một nữ tử cao gầy. sắc mặt hai người vô cùng đặc xa tử cao gầy không kềm được. Đưa tay lên che cái miệng vừa bột ra thanh âm kinh ngạc. Đôi mắt long lanh đầy ngơ ngang già mù mặt không đổi sắc. Nhưng bàn tay nắm chặt lấy cây trượng khẽ run gáy lão như bị người ta đập cho một búa. Miệng lão không ngừng lẩm bẩm lôi đình là lôi đinh tầng mây. Dương Tiếu Đông đứng bật dậy. Mặt không giấu nổi kinh sợ lão cảm nhận được một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt. Khí tức của nguồn sức mạnh đó rất đáng sợ. Lão không muốn bị dính vào dù chỉ một chuông sơn tôn giả cũng bị kinh sợ. Lôi đình là một trong những sức mạnh bá đạo nhất. Dương cương nhất. Cũng là một trong những loại sức mạnh nguyên tu chưa thuần phục được biết bao nhiêu người khao khát có được sức mạnh cuồng bạo của lôi đình. Nhưng kẻ thành công chẳng có mấy ai đến tận hôm nay. Truyền thừa lôi đình vẫn là cực kỳ hiếm ít. Rất được ra thích trên thị tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Mắt sư tuyết mạn sáng lên. Cô bật thốt lạc tê. Dơ. À. Nơ. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Còn ở Tùng Gian Thành. Cô đã cực kỳ quen thuộc ba chiêu kiếm hoàn của Ngải Huy mở ngoặt tròn huyền nguyệt đóng ngoặt tròn được cải tạo thành mở ngoặt tròn lục đạo nguyệt. Mở ngoặt tròn phản dạ đàm đóng ngoặt tròn là chiêu kiếm đã kết thúc sinh mạng sư phụ của Ngải Huy. Nên hắn bỏ luôn. Không dùng nơ. U. Vinh. Quy. Quy. À. S. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Y. Còn lại mở ngoặt tròn lạc trần đóng ngoặt tròn sư tuyết mạn rất có ấn tượng với mở ngoặt tròn lạc trần đóng ngoặt tròn trận huyết chiến trên phố. Ngải Huy chính là dùng mở ngoặt tròn lạc trần. Dựa vào sức một mình cứu sống mọi người huyết thú cực sợ khí tức lôi đình. Nên sau đó, Ngải Huy thường dùng chiêu kiếm nay lan lên tiếng là dung hợp của ba chiêu mở ngoặt tròn phi hỏa dương sa lạc. Mở ngoặt tròn lục đạo nguyệt đóng ngoặt tròn và mở ngoặt tròn lạc trần đóng ngoặt tròn dung hợp kiếm chiêu. Đương nhiên không phải là chuyện dễ dung hợp được ổn thỏa. Đương nhiên uy lực sẽ tăng lên gấp bội. Biến hóa càng thêm tinh diệu nhưng dung hợp không thành. Uy lực suy giảm. Mà còn để lộ ra nhiều kẽ hở. Làm cho bản thân gặp nguy hiểm. Huy dung hợp ba chiêu kiếm thật sự rất tinh diệu đều nhìn thấy rõ. Lục đạo nguyệt xoay tròn tốc độ nhanh trở nên chậm hẳn đi. Dần dần tới vô lực. Ngay lúc đó, lôi võng trong lục đạo bất ngờ nổ tê. U. Nơ. Gơ. Lơ. To. Y. Đình đã thể hiện lực phá hoại khủng bố của no xà loạn vô kiếm trong phạm vi bị thanh lọc đều biến mất. Tạo thành một khu vực trống không rộng chừng mấy tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Dương có thể sinh sôi liên tục. Nhưng cần phải có thời gian. Quang kiếm vẫn không ngừng cuồn cuộn từ trong A. A. Mơ. Dương ngư phi ra. Nhưng không thể kịp bù vào khoảng trống đo cử kiếm đỏ không một tiếng động cắm vào trong chỗ trong diễm bùng ra. Đi cùng với nó là sức mạnh khủng khiếp như có một cái búa tạ đập vào đại địa. Cả mặt đất nhảy lơ. E. Nơ. Lơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hỏa bạo ngược như thú hoang. Phá quang kiếm tan nang huy từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống. Hỏa diễm tỏa rộng ra. Phá vỡ kiếm trận. Rồi nuốt chửng nó. Dưới mặt đất chỉ còn một đóa hoa lửa cực tê. To. Sơ. To. Nơ. Gơ. Nhiệt phả lên trời. Nổ ra sóng trùng kích. Như những đợt sóng không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Những chỗ chúng đi qua. nham thạch vỡ tan, núi non đổ nát, mặt đất bị cày ra thành những đường nước sâu không thấy đáy, kéo dài mấy giờ. À, mơ, quy, quy, nơ, gơ, à, y, huy dương vân dực, bay lên chỗ cao hơn, to, nơ, mơ, à, tì. Hắn bình thản, không hề có chút dấu hiệu vui sướng vì thắng loi lòng, hắn thực sự chẳng thấy có gì đáng mà vui. Âm dương ngư kiếm trận của Hàn Lạc đích thực là cao hơn âm dương kiếm trận của hắn một bậc. Nếu cho Hàn Lạc thêm thời gian, à, à, mơ, dương ngư kiếm trận này sẽ càng thêm lớn manh. Dương ngư kiếm trận hiện giờ vẫn chỉ là hình thái kiếm trận nhỏ yếu nhất, còn mở ngoặc tròn hồng trần đóng ngoặc tròn của mình, uy lực đã đạt đến đỉnh phong, khó mà tiến thêm được. Nơ, u, vinh, quy, quy, a, s, quy, quy, hơ, a, nơ, Lạp đã tìm thấy đạo của hắn. Tê, a, cơ, to, nơ, đạo của mình ở sơ, dơ, quy, quy, a, u, sơ, a, tê. Chiêu của hắn uy lực rất lớn, nhưng hắn biết những chiêu này của hắn quá hỗn tạp, không có hệ thống. Hàn Lạp đã lựa chọn a, a, mơ, dương, còn mình có nên chọn con đường đó ca, hơ, to, nơ, gơ, mơ, to, tị. Bóng người từ trong ngọn lửa phóng lên trời, là Hàn Lơ, a, bê, quy, quy, hơ, a, nơ. Lạp trông rất chật vật, Lưu Phong Dực sau lưng chỉ còn lại một nửa, áo quần rách nát, lông mày cũng bị cháy mất một nửa, mặt mày xám xịt, trên người vài chỗ còn có vết mau. Trong mắt hắn ta không hề có vẻ nhục chí, mà ngược lại, tinh thần sáng láng, ánh mắt sáng sơ, u, vinh, quy, quy, cơ, quy, quy, hơ, a, nơ. Ta từ xa hành lễ với ngài huy, đa tạ ngài huyên hạ thủ lưu. Tê, y, nơ, hơ, quy, quy, nơ, e, tê. Mặt thẳng thắn, xuất phát từ nội. Tê, a, mơ, nơ, gơ, a, y, huy đáp lễ. Lắc đầu Hàn huyên rất mạnh, là tại hạ may mắn mà. Tê, hơ, to, y, hơ, a, nơ. Lạp cười ha hà, thua là thua, thắng là thắng, cần gì khách sáo. Trận chiến ngày hôm nay như tiếng trống chiều chuông sớm, giúp tại hạ thể hồ quán đỉnh, thu được ít lời không ít, giúp tại hạ nhìn thấy được tương lai của kiếm tu. Kiếm thuật trong tương lai là rộng lớn mênh mông tới mức nào. Huy im lặng nghe, trong lòng thấy hâm mo. Mắt Hàn Lạp trong veo như nước, không hề có chút tạp niệm. Cả người hắn ta như được thoát thai hoán cốt, tàn nhộng hóa bơ, u, vinh, quy, quy, to, mơ. Ta vô cùng nghiêm túc trước hôm nay, Lạp vẫn ngơ ngơ ngác ngác. Nước chảy bèo trôi, chúng ta sinh trong thời loạn, vây trong khốn cảnh, luôn bị tục sự quấy nhiễu, mãi cho đến ngày hôm nay mới hiểu quãng đời còn lại nên làm như thế nào. Kiếm thuật ảo diệu, minh mông vô biên, phải dốc cả một đôi. Huy có thể cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Hàn Lạp, hắn cũng thốt lên từ đáy lòng chúc mừng Hàn hơn. U, y, nơ, hơ, hơ, a, nơ. Lạp cũng cảm nhận được chân thành của ngài Huy, ánh mắt thanh minh, đáp hôm nay tuy bại Nhưng tại hạ đã tìm thấy lối đi. Nếu ngài huyên lười biếng, coi chừng sẽ bị tại hạ bỏ lại phía sơ. A. U. Nơ. Gơ. A. Y. Huy dâng hào khí. Cười ha hả lần sau gặp lại. Hàn huyên vẫn sẽ bài tê. Hơ. O. Y. Hơ. A. Nơ. Lạp cũng cười ngài huyên đã nói lời này. Tại hạ sẽ mỏi mắt mong chờ hôm nay xin cáo biệt tại đây. Ngày sau tái kiên huy nói hàn huyên thuận buồm xuôi do lạp bỗng hạ thấp giọng mục thủ hội luôn để mắt tới ngài huyên. Ngài huyên cần tê. Hơ. A. Nơ. Quy. Quy. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tê. Lời. Hắn ta xoay người. Bay sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Gơ. A. Y. Huy nhìn theo hàn lạc biến mất. Dáng vẻ xuất thần. Nhưng trong lòng kinh ngang thủ hội luôn để mắt mình. Tại sao mục thủ hội lại để mắt tới mình? Là bởi vì tuyết sung nhâm? Hay mục thủ hội đã phát hiện thân phận sở chiêu dương? Hay còn có mưu đồ khang thủy thành? Nhìn theo hàn lạp càng bay càng xa, sắc mặt nữ tử cao gầy trở nên khó cơ. O. Y. Lơ. A. O. Già mù không nhìn được trào phúng mục thủ hội cũng chỉ đến thế mà thôi. Lão phu còn tưởng các ngươi khống chế được hàn lạp mạnh lắm chứ. Khá hơn. A. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tử cao gầy khôi phục sắc mặt như thường không có hàn lạp. Chúng ta còn có trương lạp. Vương lạp chẳng lẽ các hạ nghĩ chúng ta đặt hết hy vọng vào một mình hàn lạp hay sơ? A. O. Lơ. A. O. Già mù hừ một tiếng, hy vọng ngươi nói được làm được. Đừng chỉ có nói ngoài miệng cho dư. Tử cao gầy cười duyên, lão gia ngài đừng nóng. Ngài cần tiền. Mục thủ hội chúng ta cũng cần tiền. Mục tiêu của chúng ta giống hệt như nhau, lão gia ngài yên tâm. Một cái cây sinh ra tiền như thế, làm sao chúng ta cam lòng để trượt khỏi tay dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Quy. Quy. Lơ. A. O. Già mù nghĩ đến tuyết sung nhâm, tim lại đập thình thịch. Nhàn nhạt nói các ngươi định ra tay sao? Đây tiểu tử họ ngài đó khó gặm à? Còn có con bé sư gia kia nữa, cứng rắn mà tấn công không phải cách tốt. Sơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tử cao gầy khẽ cười, chúng ta đương nhiên không cường ngạnh xông tới. Cách làm phải uyển chuyển tí chứ. Việc này không khó lắm. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. T. A. Y. Sao phải dịch nhỉ? Tại sao dịch lại chậm? Tại sao ai cũng dịch được mà ai cũng từ chối với nhiều lý do?